Thiên Kiêu Chiến Kỷ 107 chương 1054 khí vận chi tranh kéo ra màn che. Tiêu Thanh Hà bị dùng một loại cực kỳ khuất nhục mà tàn nhẫn phương thức đào thải. Cái này khiến Lâm Tầm khó có thể ức chế nội tâm tức giận. Bị đánh bại không tính là gì, có thể bị như thế biến thái nhục nhã mà bại, lại lệnh làm Lâm Tầm không thể nào tiếp thu được. Lâm Tầm, ngươi có phải hay không rất tức giận cái này đúng? Lúc trước ngươi giết ta kia Liên Nhi đường muội lúc, ta cũng rất sinh khí. Bên tai truyền đến một đạo âm nhu thanh âm khàn khàn, giống như độc xà thổ tín. Lâm Tầm nhìn thấy Thanh Văn Tuyển chẳng biết lúc nào đã xem ánh mắt xa xa nhìn mình chỗ sơn phong. Hắn một bộ vũ y, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu dị, thật mỏng môi tinh hồng như nung đỏ đao phong. Ngươi đại khái có thể đến báo thù ta, vì sao muốn đối Tiêu Thanh Hà ra tay? Lâm Tầm thần sắc băng lãnh. Bởi vì ta cũng nghĩ để ngươi cảm thụ một chút sinh khí tư vị nha. Thanh Văn Tuyển cười đến tùy ý mà trương dương. Nói đến, ngươi không nơi nương tựa, tại cổ hoang vực liền một người thân cũng không có, để cho ta muốn báo thù đều rất đau đầu. Còn tốt, tính để cho ta tìm được một cái Tiêu Thanh Hà. Hiển nhiên, trước đó Thanh Văn Tuyển còn từng trong bóng tối tìm hiểu qua liên quan tới Lâm Tầm tin tức. Từng muốn hướng Lâm Tầm thân cận người hạ độc thủ. Ngươi không lo lắng bị Nhật Thần Điện đả kích? Lâm Tầm nhíu mày. Cảm giác gia hỏa này nhìn âm nhu mà thong dong, kỳ thực lại như cách biến thái điên cuồng. Ta như sợ, còn dám làm như vậy à? Thanh Văn Tuyển chậm rãi nói. Tiêu Thanh Hà hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, cũng không sợ nói cho ngươi. Trừ phi ngươi tự âu a chỗ quỳ xuống đất cầu ta. Nếu không, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, ta hội sẽ từng cách đem bọn hắn tất cả đều làm thành một bộ huyết tranh. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được mỉm cười. Âm nhu mà yêu dị trên khuôn mặt đều là một cỗ điên cuồng khí tức. Lâm Tầm trầm mặt một lát, cũng cười, nói, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi Thanh Loan tộc lại có thể không gánh chịu lửa giận của ta. Ngươi dám làm như thế, ta tựu dám diệt toàn tộc các ngươi. Không tin, đại khái có thể thử một lần ai có thể cười đến cuối cùng. Đúng rồi, ngươi tốt nhất cầu nguyện đợi chút nữa đừng để ta đụng phải ngươi. Thanh âm bình tĩnh, lại có kiên quyết chi ý. Dứt lời, hắn thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa đối phương một chút. Thanh Văn Tuyển cách làm đã xúc phạm hắn nghịch lân, làm hắn không thể nhịn được nữa, đồng quyết tâm phải giết. Cùng này đồng thời, Thanh Văn Tuyển giật mình. Bỗng nhiên tố chất thần kinh phát ra cười khanh khách âm thanh. Âm nhu trong con ngươi đều là vẻ điên cuồng. Vậy liền thử một lần loảng xoảng trên một ngọn núi khác. A Lỗ tựa như sẽ không mệt mỏi đấu chiến hung thú. Vẹn vẹn tay không tấc sắt, tự đánh bay đối thủ bảo vật. Một cước đem đối phương đạp bay suốt đạo đàn. Hắn chiến ý trùng tiêu, bế nghễ tứ phương. Đưa tay chỉ điểm lấy cách đó không xa sớm đã cả kinh không dám lên trước một đám thiên kiêu. Bất mãn nói, đều làm sao sợ các ngươi không phải không phục sao? Vì sao như cái nương môn đồng dạng co đầu rút cổ ở nơi đó? Các ngươi tính cầu thí thiên kiêu khiêu khích hương vị mười phần, lệnh làm những tông môn kia thiên kiêu tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Hận không thể đem cái này dã man nhân một tấm miệng thối xé nát. Nhưng cuối cùng lại không người dám tiến lên. Không có cách, cái này dã man nhân chiến lực cùng hắn miệng thối đồng dạng, cường đại đến không hợp thói thường. Chiến đấu đến lúc này, liền tuyệt đỉnh nhân vật đều bị hắn trấn áp thô bạo. Ai còn dám tiến lên? Lâm Tầm nhìn thấy cái này, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên một ngọn núi khác Triệu Cảnh Huyên. Mấy năm không thấy, Triệu Cảnh Huyên thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã cường đại đến lệnh làm Lâm Tầm cũng cảm thấy kinh diễm tình trạng. Nàng một bộ váy tím, thon dài yểu điệu thân ảnh phiên nhược kinh hồng, kiểu như du long chinh chiến tại đạo đàn phía trên, tựa như một vị tiên tử tại đi bộ nhàn nhã. Một tôn cửu long bảo đỉnh bị nàng ngự dụng, diễn dịch ra chín đầu chân long hư ảnh, ngẩng đầu hư không, xê dịch gào thét, thần uy thao thiên, huy hoàng như thiên uy hàng lâm. Đang cùng chi đối địch chính là một tên tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể vẹn vẹn mấy chục hiệp. Ngay tại chính diện đối cứng bên trong. Bị Triệu Cảnh Huyên vững vàng trấn áp, trên người nàng có hoàng đạo long khí. Lại tinh tu thiên su thánh địa truyền thừa tuyệt học. Có thể có thành tựu như thế này. Cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Tầm yên lòng. Y theo hắn phán đoán. Triệu Cảnh Huyên không có gì bất ngờ xảy ra. Đã chọn có thể nhẹ nhóm tấn cấp tiểu cử đầu bảng bên trên. Không tệ. Cảnh Huyên sư muội đã đạt đến tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong đăng đường nhập thất tình trạng. Cử ly đăng phong tạo cực đã không xa. Cùng này đồng thời. Một mực chú ý Triệu Cảnh Huyên Yến Trảm Thu cũng âm thầm gật đầu. Trong mắt mang lên một vòng phát ra từ nội tâm thưởng thức. Ông bỗng dưng. Toàn bộ bất tử thần sơn bên trên. Vù vù âm thanh không ngừng. Sinh ra bất hủ mà chí cao đại đạo quy tắc lực lượng. Lệnh làm 36 ngọn núi chi đỉnh vị trí. Cùng nhau hiển lộ tài năng. Có thể tinh tường trông thấy, mỗi một tòa đạo đàn bên trên chiến đấu đều là tại thời khắc này cùng nhau bị bỏ dở. Cùng một thời gian, chưa từng khiêu chiến thành công cường giả. Bị lực lượng vô hình khu trục ra đạo đàn. Chỉ còn lại 36 đạo thân ảnh. Phân biệt đứng yên kỳ thượng. Thời gian một nén nhang đến. Thủ sơn kết thúc trong chốc lát. Chân núi chờ đợi mọi người. Đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kia mỗi một cái chỗ dựa đỉnh núi thân ảnh bên trên. Tiếu Thương Thiên. Dạ Thần. Kim Mộ Vân. Sở Bắc Hải. Lý Thanh Bình. Vũ Linh Không. Kỷ Tinh Giao. Cầu Viêm Chân. Triệu Cảnh Huyên đương nhiên. Còn có Lâm Tầm. Tổng cộng 36 vị thiên kiêu nhân vật. Thủ Sơn thành công những cái kia mặc dù leo núi. Lại chưa từng xông lên đạo đàn tông môn thiên kiêu. Nhìn thấy một màn này về sau. Đều toát ra uể oải cùng thất lạc thần sắc. Leo núi cùng Thủ Sơn. Nhìn như kém một bước. Nhưng là cách biệt một trời Thủ Sơn người thành công. Đã đợi như đứng hàng tiểu cử đầu bảng phía trên. Trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong tiểu cử đầu cấp nhân vật. Cách này đã là một vinh quang to lớn. Cũng là một loại đối tự thân thực lực mạnh mẽ nhất thuyết minh, còn như những tông môn khác thiên kiêu. Chỉ có thể biến thành vật làm nền. Bị đào thải bị loại. Về sau cũng chú định không thể lại gây nên quá nhiều chú ý. Đây chính là đại đạo chi tranh. Một bước dịch ra. Cực có thể liền là thiên nhân có khác tiếp xuống. Liền nên tiến hành sau cùng tranh khí vận xếp hạng chiến. 36 vị tiểu cử đầu. Cũng không biết ai cuối cùng có thể phát đến thứ nhất. Độc chiếm vị trí đầu. Chân núi, nghị luận ầm ĩ, các đại cổ lão đạo thống tu đạo giả đều là tại quan sát. Cùng dĩ vãng so sánh. Cái này nhất giới Thổ Sơn chi tranh. Tuyệt đối có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Một chút tông môn thiên kiêu như đặt tại dĩ vãng. Tuyệt đối có đưa thân tiểu cử đầu bảng thực lực. Có thể. Lại đều trở thành kẻ thất bại. Làm người ta bóp cổ tay thở dài. Không tệ. Không phải bọn hắn không mạnh. Mà là lần này tham dự cạnh tranh thiên kiêu. Hội tụ cổ hoang vực tứ đại giới chói mắt nhất nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn bại. Không phải là chiến chi tội, mỗi khi đại thế tiến đến. Chắc chắn sẽ có vô số yêu nhiệt cùng thiên tài quật khởi. Tranh giành thiên địa. Cạnh tranh tại trên đại đảo. Lần này đại thế mặc dù chưa từng tiến đến. Nhưng theo những người tuổi trẻ này trên thân, đã có thể cảm nhận được, lần này đại thế, nhất định là trước nay chưa từng có. Từ ngàn xưa chưa từng có những cái kia nhân vật già cả, đều là tại thổn thức cảm khái. Duy nhất ngoại lệ, có lẽ liền là cái này Lâm Ma Thần bị nhiều như vậy cổ lão đạo thống thiên kiêu liên thủ nhằm vào cùng đả kích. Đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm bị oanh sát. Có thể ra hỏa này lại thủ vững đến cuối cùng. Quả thực rất kinh người. Ha ha. Chờ lấy đi. Hắn biểu hiện được càng đáng chú ý. Chờ rời đi bất tử cấm địa lúc. Liền sẽ chết càng thảm, chú ý Lâm Tầm cũng không phải số ít. Trước đó. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng phía trên. Đều coi là tại rất nhiều cổ lão đạo thống thiên kiêu đà kích xuống. Hắn nhất định là muốn bị đào thải. có thể kết quả lại ngoài dự liệu. Lâm Tầm thắng một người, bại tận thứ 9 tòa Sơn Phong Thiên Kiêu nhân vật. Cái này cũng đưa tới cái khác đỉnh núi đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên cường giả chú ý. Như thế mới có ý tứ. Tiếu Thương Thiên sắc bén như đao trong mắt bắn ra một vòng sáng bóng. Tốt một cách Lâm Ma Thần, ta càng chờ mong cùng ngươi đối ẩm một trận. Kiếm Ma Dạ Thần tay áo phất phới, khoái ý cười một tiếng. Lúc này mới như cách ma thần dáng vẻ. A Lỗ nhích miệng cười lên. Kim Mộ Vân, Sở Bắc Hải, Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình, Cẩu Viêm Chân, sắc mặt của bọn hắn thì một cái so một cái âm trầm cùng khó coi. Trước đó bọn hắn đều phái ra lực lượng đi chèn ép Lâm Tầm, nhưng không ngờ đến tại dưới bực này tình huống Lâm Tầm đều có thể chiến thắng. Cái này khiến bọn hắn giống như ăn phải con ruồi đồng dạng cách ứng. Lợi hại, ma thần tiểu ca ca. Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt, nhịp ngợm điều khản một câu. Chiến thắng lại như thế nào, tiếp xuống tranh khí vận bên trong. Xem ngươi cái này vô sỉ ra hỏa có thể dám thúi tới khi nào. Kỷ Tinh Giao trong lòng rất khó chịu. Còn như cái khác một chút vừa cùng Lâm Tầm không thù, cũng cùng Lâm Tầm không quen biết, nhưng tương tự đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên thiên kiêu, cũng không khỏi nhiều chú ý Lâm Tầm một chút. Có người kinh nghi, cũng có khâm phục, cũng có đề phòng cùng cảnh giác. Sau đó liền muốn tiến hành xếp hạng chi tranh. Lâm Tầm tồn tại không thể nghi ngờ là một cái gì số, làm bọn hắn không thể coi thường. Đối với những này chú ý, Lâm Tầm không để ý. Đến hắn cấp độ này, tại cùng thế hệ bên trong, mặc dù không dám nói ngoa có được tuyệt đối chiến thắng nắm chắc, nhưng cũng tuyệt đối không sợ bất kể đối thủ nào tranh khí vận. Cũng không biết muốn làm sao tiến hành. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía khác biệt trên ngọn núi đạo đàn. Bất Tử Thần Sơn bên trên nhưng không có cái gì trọng tài, Lâm Tầm cũng vẹn vẹn biết rõ y theo quy tắc hành sự như vậy đủ rồi. Ầm ầm, ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, 36 tòa sơn phong, mỗi một cách đạo đàn đều là sinh ra oanh minh, vọt lên từng đạo kim quang đại đạo. Tại đông đảo sơn phong trung ương trong hư không giao hội cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thi thần thánh quang trạch. Sau đó thần huy giao chức, dần dần tạo dựng ra một tòa to lớn vô cùng chiến trường. Chiến trường hiện lên hắc bạch nhị sắc, cự đại vô song, tạo dựng hư không bên trên lóe ra bất diệt vĩnh hằng quang trạch. Vừa mới xuất hiện, tựu hấp dẫn ánh mắt mọi người. 36 đầu kim quang đại đạo từ khác nhau đỉnh núi thông hướng trung ương chiến trường. Đây chính là khí vận chiến trường. Tiểu cử đầu xếp hạng chiến, liền đem tại kỳ thượng kéo ra màn tre. Làm chiến đấu kéo ra màn tre, Bất Tử Thần Sơn cấm chế quy tắc hội sẽ tự chủ vận chuyển, đem cường giả khác nhau Nazi đến trên chiến trường tiến hành quyết đấu. Người thắng trận không chỉ xếp hạng hội sẽ càng cao, lại còn có thể cướp đoạt một phần đại đạo khí vận. Muốn bắt đầu chân núi, vạn chúng chú mục, ánh mắt đồng loạt ngưng tụ tại không trung chỗ khí vận chiến trường. Giống như phong ngữ tộc cường giả, càng là sớm chuẩn bị xong thật dày một sấp hoàng kim tiêu tức thổ lá cây. Dự định ghi chép sẽ bộc phát tại khí vận trên chiến trường. Từng tràng khoáng thế tranh phong thật đúng là để cho người ta chờ mong. A Lâm Tầm mắt đen sáng rực, ngóng về nơi xa xăm, trong lòng thản nhiên dâng lên một vòng không thể ức chế chỗ chiến ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 107 chương 1055 rốt cuộc đến phiên ta ra sân. Nơi này đồng thời, cách khác đỉnh núi tiểu cử đầu nhìn về phía trong lúc này khí vận chiến trường, trong ánh mắt cũng mang tới trước nay chưa từng có cuồng nhiệt. Vô luận thiên phú lại siêu tuyệt, cũng vô luận lòng dạ lại thâm trầm, lần này có thể sừng sững tiểu cử đầu bảng bên trên đều là tuổi tác không cao hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Tại mực này thời khắc, ai có thể thờ ơ thân là đặt chân tuyệt đỉnh, viễn siêu cùng thế hệ thiên kiêu nhân vật, đều là tự có ngông nghênh. Lần này khí vận chi tranh, vô luận là ai, đều tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không có người nào chịu ở dưới người tranh. Tự tranh ra một cái thạch phá thiên kinh ông bỗng nhiên, một trận kỳ dị vù vù vang lên, khuấy động càn khôn. Tại vô số ánh mắt chú ý phía dưới, kia 36 đầu kim quang đại đạo bên trong, có hai đầu tại lúc này sinh ra giống như thủy triều ba động. Sau một khắc, đặt chân ở cái này hai đầu kim quang đại đạo trước đó tiểu cự đầu, tựu bị na di đến trong lúc này trên chiến trường. Cái này theo thứ tự là một nam một nữ. Nam tử thân ảnh cao, khí thế như băng tuyết, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn đến từ Đông Thắng giới khởi nguyên thần giáo, tên Liệt Văn Lương. Nữ tử duyên dáng yêu kiều, như trong hồ nước một gốc hà. Mặt mày thanh tú, thân quanh quẩn lấy từng sợi màu tím nhạt đạo quang, tư ảo không linh. Đến từ Thái Nhất đạo môn, tên Tốc Lương Bình. Cả hai đều là Lâm Tầm không quen biết tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng bọn hắn có thể chiếm cứ một núi phong chi đỉnh, trở thành 36 tên tiểu cử đầu một trong, cũng đủ để chứng minh bọn hắn cường đại. Rất nhanh, chiến đấu không chút huyền niệm chỗ bộc phát. Trong chiến trường thần huy tung hoành, bảo quang giao kích vừa mới bắt đầu, tự bày biện ra kinh thế kịch liệt tình hình chiến đấu. Chân núi kinh tiếng ồn ào không ngừng, đỉnh núi Lâm Tầm các loại chờ một đám tiểu cử đầu cũng đều tại chăm chú chú ý. Không bao lâu chiến đấu kết thúc, phân ra được thắng bại. Cốc Lương Bình dùng yếu ớt ưu thế đánh tan Liệt Văn Lương, khiến cho trọng thương ngã gục. Cùng này đồng thời, nguyên bản thuộc về Liệt Văn Lương bàn long bia bên trên, một đạo tựa như hư ảo đại đạo khí vận lực lượng xông ra, tràn vào đến Cốc Lương Bình có bàn long bia bên trên. Đồng thời, bất tử thần sơn còn ngoài định mức nhiều phần thưởng một đạo đại đạo khí vận cho Cốc Lương Bình người thắng trận này. Khí vận chi tranh liền là như thế, không chỉ có thể cướp đoạt đối thủ đại đạo khí vận, liên đới lấy còn có thể thu hoạch được đến từ bất tử thần sơn ban thưởng. Không có thánh bảo cùng cấm kỵ lực lượng là đòn sát thủ, so đấu liền là riêng phần mình chân chính chiến lực. Kia Liệt Văn Lương cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là trưởng khống đại đạo lực lượng lại hơi thua kia Cốc Lương Bình một tia. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Cái khác tiểu cử đầu cũng tại phân tích Cốc Lương Bình chiến lực, suy nghĩ nếu là mình đối đầu cái này nữ tử, nên như thế nào ứng đối cùng thủ thắng. Rất nhanh trận thứ hai quyết đấu bắt đầu, ra sân chính là Cẩu Viêm Chân. Đối thủ của hắn là một cái tên là Cao Sơn Hải nam tử, đến từ Tây Hằng giới Thiên Vân Đạo Tông, chiến lực cực mạnh. Oanh, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Cao Sơn Hải tự tế ra bảo vật, toàn lực ứng phó. Hiển nhiên, hắn cực kỳ tin tưởng Cẩu Viêm Chân đáng sợ. Cẩu Viêm Chân nghe răng cười, xách ra một đầu huyết sắc roi dài, tổng cộng có 72 tiết, tựa như một cái huyết sắc xương sống, co lại phía dưới. Trong chiến trường lập tức phát ra chói tai vô cùng oanh minh tiếng nổ. Hắn thân ảnh tùy ý mà trương dương, huyết tiên bay lên không, phóng xuất ra làm người ta sợ hãi đại đạo ba động. Vẹn vẹn hơn 10 hiệp, liền đem Cao Sơn Hải áp chế. Tại bốn phía hơn 10 hiệp lúc, Cao Sơn Hải đã là bị quất roi đến mình đầy thương tích, gân cốt thêm ra đứt gãy. Tại hơn 60 hiệp lúc, Cao Sơn Hải bị quất nát đầu lâu, thân thể đều bị huyết tiên mạnh mẽ đánh nổ. Xôn xao huyết vũ bay tán loạn, đem Cẩu Viêm Chân thân ảnh tắm rửa trong đó, làm nổi bật đến hắn giống như thị huyết ác ma, làm người ta sợ hãi vô cùng. Quá mạnh, cái này hắc cẩu tể tử lại tìm hiểu ra hắc yểm tu la đại đạo. Đây chính là đứng hàng thông thiên đại đạo trên bảng hiếm thấy đại đạo lực lượng, uy năng dù quyệt tàn nhẫn. Hắc yểm thiên cẩu tộc mặc dù làm người ta chán ghét, cũng không đến không thừa nhận, tộc này nội tình hoàn toàn chính xác quá hùng hậu. Cái này Cẩu Viêm Chân tuyệt đối là hắn trong tộc vạn nhân trảm tầng thứ hạch tâm nhân vật. Chân núi tiếng nghị luận không ngừng, đều bị Cẩu Viêm Chân kia tàn bạo mà cuồng mãnh tư thế chiến đấu kinh đến. Muốn đánh bại một vị cũng giống như mình cùng là tiểu cử đầu cường giả có thể cực không dễ dàng, mà muốn giết chết đối phương càng là khó càng thêm khó. Cẩu Viêm Chân lại có thể làm được một bước này, không thể nghi ngờ chứng minh hắn có chiến lực, có thể đủ tại lần này khí vận chi tranh đưa thân thượng du hàng ngũ, trách không được dám cuồng vọng như vậy tàn bạo. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Lâm Tầm mắt đen phun trào, hắn đem trận chiến này chi tiết thu hết vào mắt, cũng coi như đại khái rõ ràng Cẩu Viêm chân chân chính thực lực. Lâm Tầm, ngươi hẳn phải biết ta muốn giết nhất liền là ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Bỗng dưng, Cẩu Viêm chân phát ra hét lớn một tiếng, tinh hồng mắt lóe ra tàn nhẫn quang trạch. Sau đó, hắn bị na di về núi đỉnh đạo đàn. Ở bên cạnh hắn bàn long bia bên trên, đồng dạng thêm ra đại đạo khí vận ban thưởng. Nhìn xem, ta mới vừa nói cái gì tới. Cái này Lâm Ma Thần cho dù đưa thân tiểu cử đầu bảng, cũng sẽ bị nhằm vào cùng chèn ép chân núi. Không ít tông môn cường giả cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, bất vi sở động. Lần này khí vận chi tranh, hắn muốn giết nhất có hai người. Cái thứ nhất là Thanh Văn Tuyển, cái thứ hai liền là cái này Cẩu Viêm chân. Trận thứ ba, Vũ Linh không xuất chiến giữa sân. Mấy chục hiệp về sau, đánh bại đối thủ. So sánh ban đầu ở luận đạo đăng hội bên trên thời điểm, bây giờ Vũ Linh không thể nghi ngờ trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thấy, Vũ Linh không thiên phú, nội tình bản thân tựu cực kỳ siêu quần, lại xuất thân từ thánh nhân thế gia, bái nhập trường sinh tỉnh thổ tu hành, nghĩ không trở nên cường đại đều rất khó. Trận thứ tư, Tiếu Thương Thiên thắng. Trận thứ năm, Lý Thanh Bình thắng. Thứ sáu chàng từng chàng quyết đấu lần lượt tiến hành. Trong đó cũng có một chút để ai cũng vô pháp không coi trọng nhân vật hung áp, thậm chí một chút không quá quen thuộc. Tỷ như Nam Huyền giới Cửu Diệu kiếm các truyền nhân Triển Phong, tỷ như Đông Thắng giới Tất Phương cổ tộc hậu duệ Tất Đông Liếu các loại. Kỳ thật đến lúc này có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng 36 tên từng cách đều rất đáng sợ. Thứ 14 chàng Triệu Cảnh Huyên đối Đông Thắng giới thánh nhân thế gia Thác Bạc thì hậu duệ Thác Bạc Trạch. Thác Bạc Trạch là tương đối chói mắt một cái. Hắn chiến đấu phong cách có thể dùng thân như ruột mị, tấn mãnh như sấm hình chữ bát cho. Đã sớm để người quan chiến một mực nhớ ký hắn. Thế nhưng là hắn đụng phải Triệu Cảnh Huyên lúc, lại thua rối tinh rối mù. Chỉ một lát sau, hắn tựu biệt khuất bất đắc dĩ nhận thua. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Cảnh Huyên thi triển ra Linh Bảo Thánh Địa Trấn Phái Tuyệt Học Vạn Hóa Đạo Quyết. Phương pháp này vừa ra, Triệu Cảnh Huyên thân hóa ngàn vạn cái, kia khí vận trong chiến trường khắp nơi đều là thân ảnh của nàng, mỗi một cách đều tựa như chân thực. Thác Bạc Trạch chỗ dựa lớn nhất liền là thân pháp cực nhanh, có thể đụng phải bực này một màn, lập tức tựu luống cuống. Mặc cho hắn như thế nào xuất kích, đều không thể khóa chặt Triệu Cảnh Huyên chân thân. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhận thua. Gặp đây, Lâm Tầm không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình đánh giết Công Dương Vũ thời điểm. Gia hỏa này đồng dạng tu luyện có Vạn Hóa Đạo Quyết. Đáng tiếc, cùng Triệu Cảnh Huyên so sánh, thời điểm đó Công Dương Vũ rõ ràng kém quá nhiều. Thứ 15 chàng, Sở Bắc Hải xuất động. Có thể phảng phất như tạo hóa trêu ngươi, để hắn đụng phải kiếm ma dạ thần. Một trận chiến này, có thủ chú ý. Đồng thời tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Vô luận Sở Bắc Hải, còn Ban Đêm Thần, đều là tuyệt đỉnh nhân vật bên trong nhân vật phong vân. Bọn hắn chi gian một trận chiến này, có thể nói là long hổ chi tranh. Chỉ là, tại hơn 100 hiệp về sau, Sở Bắc Hải cuối cùng không địch lại, bị dạ thần một kiếm xuyên ngực, không thể không nhận thua. Trong mắt của ta, dù là ngươi có cơ sẽ cùng Lâm Tầm quyết đấu, ngươi chú định cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Phân ra thắng bại về sau, dạ thần bỗng nhiên lên tiếng một câu, giống như một cây gai đâm vào Sở Bắc Hải trái tim, làm hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, phẫn nộ không chịu nổi. Dạ thần mỉm cười, lại không để ý tới hắn, quay người mà đi. Sở Bắc Hải hừ lạnh, mang theo một lời phẫn nộ cùng không cam lòng cũng rời đi. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Tầm lại có thể đưa thân đến đâu. Cái thứ tự thứ 16 chàng, Kim Mộ Vân đối thủ nhận thua. Thứ 17 chàng, Lâm Tầm trước người kim quang đại đạo bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Rốt cuộc đến ta Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân ảnh chấn động, tự bị một cỗ vô hình lực lượng quét sạch. Sau một khắc tựu ra trong lúc này trên chiến trường. Dương mi mắt, Lâm Tầm nhìn về phía đối diện, chợt, hắn không nhịn được khẽ giật mình. Cùng này đồng thời, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ bị Nazi đến trung ương trên chiến trường một thân ảnh, đồng dạng khẽ giật mình. Sau đó bỗng dưng phát ra một đạo âm nhu tiếng cười. Ông trời thật là chiếu cố có thừa, lại để cho ta tại vòng thứ nhất trong quyết đấu lại đụng phải ngươi. Quá may mắn, trong tiếng cười tràn ngập một cỗ điên cuồng khoái ý. Người này một bộ vũ y, tướng mạo tuấn mỹ yêu dị, so nữ tử đều xinh đẹp ba phần. Thật mỏng môi như nung đỏ đao phong, tinh hồng yêu diễm. Chính là Thanh Loan nhất mạch thánh tử Thanh Văn Tuyển, ha ha ha, có trò hay để nhìn. Kia Thanh Văn Tuyển thủ đoạn biến thái vô cùng, lại chiến lực siêu quần, lệnh làm không ít tiểu cử đầu đều cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác bị Lâm Tầm cho gặp được, thật là đủ xui xẻo. Bị nói như vậy, kia Thanh Văn Tuyển là biến thái, hắn Lâm Tầm thế nhưng là ma thần. Biến thái đối đầu ma thần, trận này quyết đấu chú định rất đặc sắc. Ta rất chờ mong Thanh Văn Tuyển có thể đem Lâm ma thần cũng vẽ thành một đóa huyết sắc hoa tường vi. Kia tình cảnh khẳng định hội sẽ kinh diễm thế gian. Chân núi, người quan chiến triệt để oanh động. Thanh Văn Tuyển biến thái, bọn hắn đã sớm để ở trong mắt. Lâm Tầm cường đại, cũng đồng dạng để bọn hắn ngoài ý muốn. Bây giờ, cả hai lại đụng vào nhau. Cái này khiến nguyên bản tựu đối địch Lâm Tầm rất nhiều cổ lão đạo thống cường giả đều là nhìn có chút hả hê cười lên. Sẽ không có gì, so trận chiến trước mắt này càng khiến người ta mong đợi. Cùng này đồng thời, cái khác tiểu cử đầu nhân vật cũng đều mặt lộ vẻ khác biệt thần sắc. Có nghiền ngẫm, có chờ mong, có đùa cợt, cũng hữu hạnh tai vui họa cùng thoải mái cười to. Vòng thứ nhất tựu đụng phải Thanh Văn Tuyển. Gia hỏa này vận khí thật là đủ kém. Triệu Cảnh Huyên cũng không khỏi u thở dài. Nàng cũng không lo lắng Lâm Tầm, hoặc là nói, sớm tại Tử Diệu Đế Quốc lúc, nàng tựu chưa từng làm Lâm Tầm sự tình lo lắng qua. Này cũng không phải là mù quáng tự tin, mà là nàng tin tưởng vững chắc, bất kỳ cái gì đánh giá thấp Lâm Tầm đối thủ đều đem trả giá thảm trọng vô cùng đại giới. Đồng dạng, đối mặt bất luận cái gì không thể lạc quan thế cục, tại Lâm Tầm trên thân, xưa nay không thiếu chuyển nguy thành an thủ đoạn. Triệu Cảnh Huyên lo lắng duy nhất chính là, trải qua trận này, Lâm Tầm cực có thể sẽ bị ép sớm bộc lộ ra toàn bộ áp chủ bài. Áp chủ bài liền là áp chủ bài, là xuất kỳ chế thắng mấu chốt. Như bại lộ, tựu tất nhiên sẽ gây nên những cường giả khác cảnh giác cùng đề phòng. Lâm Tầm, ta trước đó nói lời còn giữ lời, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta tâm tình cao hứng tình huống dưới, liền sẽ không lại đi gieo họa cùng ngươi có liên quan những cái kia thân hữu. Trung ương trên chiến trường, Thanh Văn Tuyển liếm láp tinh hồng môi, phát ra tố chất thần kinh cười khanh khách âm thanh. Âm nhu tuấn mỹ gương mặt bên trên đều là vẻ điên cuồng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 107 chương 1056 liệt thiên thuật cùng bổ thiên châm. Thanh Văn Tuyển tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm nhớ tới bị coi là vải vẽ, gặp tàn nhẫn tra tấn mà bại Tiêu Thanh Hà. Nội tâm sớm đã góp nhặt sát cơ không thể ức chế mà dâng lên lồng ngực. Lão thiên quyến chú ý không chiếu cố ta không biết, ta chỉ biết là lần này như không có để cho ta hài lòng, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi tòa này chiến trường. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, từng chữ nói ra. Một cỗ vô hình sát ý từ trên người hắn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Giống như thủy triều phô thiên cách địa, làm hắn khí thế biến đổi. Thanh Văn Tuyển cười, âm nhu yêu dị trên khuôn mặt đều là vẻ điên cuồng. Nói, Lâm ma thần, ta sẽ vì ngươi vẽ một bức Mạn Đà La Hoa, đảm bảo để ngươi hài lòng. Oanh lúc nói chuyện, cả hai trong cùng một lúc động, hai thân ảnh hóa thành thiểm điện, giống như là hai viên sao chổi cùng xông về một phía, bộc phát ra chói mắt thần huy, tiếng oanh minh như kinh lôi đáng cửu thiên. Đại chiến nơi này khắc bộc phát, giữa sân giống như hai tòa loạn thế hỏa lô tại va chạm, để hư không loạn chiến, không khí nổ đùng. Khí vận trên chiến trường hoàn toàn bị liên tục yên hà dâng trào đạo quang chỗ tràn ngập, hảo hãn như đại dương. Loại kia tuyệt đỉnh lực lượng va chạm, lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc. Thật mạnh, khách quan mà nói, trận chiến này không thể nghi ngờ là cho đến trước mắt kịch liệt nhất. Tựa như ngày chi tranh, thanh thế kinh người chân núi, sở hữu người quan chiến đều là động dung. Cách khác đứng ở đỉnh núi tiểu cự đầu cũng tại chăm chú chú ý. Bây giờ bọn hắn đều đã biết rõ Lâm Ma Thần cực kỳ chi cường đại, có thể hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, dù ai cũng không cách nào cho ra một cách tinh chuẩn đáp án. Một trận chiến này bên trong, có lẽ liền có thể dòm ngó mánh khóe oanh khí vận trên chiến trường. Kịch chiến song phương đột nhiên tách ra, sau một lúc lâu, nơi đó mới khôi phục yên tĩnh. Các loại thần huy đạo quang biến mất, hai người thân ảnh xa xa rằng co các chạm một phương. Ngược lại không thèm là Lâm Ma Thần, nghe nói ngươi trước mấy trận từng phá Vân Khánh Bạch tại 10 năm trước chỗ sáng lập một chút ghi chép, như hôm nay ta đưa ngươi trấn sát, phải chăng mang ý nghĩa 10 năm trước Vân Khánh Bạch cũng không bằng hôm nay ta Thanh Văn Tuyển? Ánh mắt phun trào, có lập lòe đạo quang chảy xuôi trong đó. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên Kiếm Tông cường giả đều là sắc mặt khó coi. Lại cầm trong lòng bọn họ tựa như thần minh Vân Khánh Bạch đối nghịch so, quả thực là càn rỡ. Kim Mộ Vân cũng hừ lạnh, ánh mắt lăng lệ, mang theo bất thiện chi sắc. Ngươi nghĩ thật là đủ nhiều. Lâm Tầm Thần sắc lạnh lẽo. Lúc này rất nhiều người đều nhìn ra, cả hai mặc dù tại trò chuyện, nhưng bọn hắn khí thế lại tại trong lúc vô hình tấn mãnh kéo lên, trở nên càng thêm đáng sợ. Lâm Tầm quần áo phần phật, tóc đen bay lên, giống như một tôn ma thần tại thể nội thức tỉnh khác một bên. Thanh Văn Tuyển toàn thân lỗ chân lông khai trương, từng đạo thần huy dâng lên, toàn thân giống như có hỏa diễm đang lượn lờ, lệnh làm phủ cận hư không đều vặn vẹo đốt đốt, uy thế kinh thiên. Giữa sân bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt, cho dù cách nhau rất xa, vẫn như cũ để chân núi không ít tu đạo giả cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Oanh Thanh Văn Tuyển trước tiên xuất kích, hắn bộ pháp thong dong, dậm chân hư không như thanh loan múa thiên không, lòng bàn tay hiện ra một mảnh đạo văn, dâng lên xích hồng hào quang, hướng về phía trước đánh ra, kinh khủng vô biên. Giờ khắc này, hắn khí tức tàn phá bừa bãi, trường lực rực rỡ thao thiên, tựa như thần chi xuất hành, kinh động toàn trường. Thanh Loan tộc truyền thừa tuyệt học liệt thiên thuật có nhân vật già cả nói nhỏ, vì đó động dung. Gần như đồng thời, Lâm Tầm bên kia hiện lên mảng lớn màu xanh thần huy. Hắn thân ảnh nhược tư huyễn, tuyệt trần không linh, lại bộc phát ra không gì so sánh nổi linh lực ba động. Oanh hắn nắm trường là quyền, diễn dịch ra hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa. Trong nháy mắt, tư không sụp đổ, quyền kình tựa như xuyên qua tuyên cổ thời không, bắn ra trên chiến trường. Đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên, như núi lửa bộc phát, cả hai kịch liệt quyết đấu cùng một chỗ, tấn mãnh như điện, lực ra như núi, đều là thể hiện ra siêu tuyệt chiến đấu thủ đoạn. Đối thời cơ đem khống diệu đến đỉnh phong, đầy đủ cho thấy thuộc về chân chính tuyệt đỉnh nhân vật cường đại. Chân núi lặng ngắt như tờ, người quan chiến đều là thấy nín hơi ngưng thần, tâm thần động đãng. Cho dù là mang lập khác biệt trên ngọn núi từng cái tiểu cự đầu, giờ phút này đều lộ ra nghiêm túc vẻ nghiêm túc. Nháy mắt một cách không nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Oanh Thanh Văn Tuyển bàn tay như một đôi lưới đao sắc bén, quấn quanh màu đỏ thần diễm, đem hư không đều cắt xé sách, hung hung thiêu đốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong chiến trường trường phong như lửa, tựa như hóa thành biển lửa. hắn hành động thoăn thoắt, như thanh loan lướt thiên không, có được làm người ta hoa mắt tốc độ cực hạn, khí tức kinh khủng như dục hỏa mà đi thần linh. Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh độ tới đối cứng, quyền kình cổ sơ tự nhiên, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, nhưng mỗi một quyền đều có dung chuyển trời đất chi uy, không tránh né chút nào. Tựu cái này một cái chớp mắt, thiên địa ở giữa đều là ủ ủ đảo âm, tựa như có thanh loan dần hót, thần ma hò hét thanh âm vang vọng. Cả hai kịch liệt chém giết cùng một chỗ, màu đỏ thần diễm cùng màu xanh thần huy bốc hơi, bộc phát ra vô lượng quang, đem chiến trường kia chi địa đều bao phủ. Không tệ, không tệ. Thanh Văn Tuyển giờ phút này lộ ra rất phấn khởi, tuấn mỹ yêu dị gương mặt thượng phù hiện ra bệnh trạng ửng hồng sắc. Hắn phát ra cười to, khí tức càng thêm cường thịnh. Tại hắn thân hiện ra từng đạo cổ lão thanh đăng hư ảnh, thần diễm dâng lên, dị tượng kinh thế. Đây là đại đạo bí pháp thể hiện, là thanh loan tộc chí cường truyền thừa liệt thiên thuật uy năng. Thanh đăng lưu hỏa có thể liệt thiên, không chỉ là hắn tuy mạnh, Lâm Tầm cũng không thua kém bao nhiêu. Giơ tay nhấc chân, quyền kình thương mang oanh thiên khắp nơi, băng loạn hư không. Cả hai ở giữa quyết đấu quả thực quá kinh người, vừa mới bắt đầu mà thôi liền đã hiện ra viễn siêu tuyệt đỉnh uy năng. Đạo pháp hảo đẳng, hảo quang thao thiên, mọi người thần trì hoa mắt, tâm linh chập chờn, đều là hít vào khí lạnh không thôi. So sánh cùng nhau, trước đó chưa từng đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật, không thể nghi ngờ lộ ra quá mức ảm đạm. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, tối thiểu tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Thanh Văn Tuyển, đều là đã đạt đến làm người ta chố mắt độ cao. Sự thật cũng đúng là như thế. Thanh Văn Tuyển chiến lực mạnh, tuyệt đối thuộc về 36 tên tiểu cử đầu bên trong thượng đẳng trình độ. Cho dù là trước đó những cái kia đều đã trong chiến đấu thắng được một chút tiểu cử đầu, đều thấy âm thầm kinh hãi. Không ít người thậm chí may mắn tại vòng thứ nhất khí vận chi tranh bên trong không có đụng phải hai người này. Nếu không hậu quả kia tựu khó nói. Oanh lại một lần va chạm vang vọng. Cả hai chiến đấu đến lúc này đã giao thủ hơn trăm hiệp, tình hình chiến đấu kịch liệt mà tấn mãnh, hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Nhanh đến không ít tu đạo giả thậm chí đều không thể rõ ràng bắt được chiến đấu chi tiết. Cung bỗng dưng, Thanh Văn Tuyển tế ra một viên sáng chói lưu hà kim châm, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng Lâm Tầm đâm tới. Hắn có liệt thiên thuật, càng có bổ thiên châm, cái này kim châm liền là hắn tối cường sát phạt thủ đoạn. Xoẹt trong hư không, đối chọi như điện, kim mang như mưa. Trong chốc lát mà thôi, kim châm xuyên thẳng qua hư không, vạch ra nghìn vạn đạo lăng lệ kim sắc tia sáng, giống như lưới lớn muốn đem Lâm Tầm bao phủ cắt. Cái này một cái chớp mắt, cho dù như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kim Mộ Vân những này tuyệt đỉnh tiểu cử đầu cũng không khỏi động dung, ý thức được bổ thiên châm đáng sợ. Cái này đến từ Tây Hằng giới thanh loan tộc Thanh Văn Tuyển càng như thế cường đại. Xem ra trên đời này loại trừ Đông Thắng giới, những giới khác bên trong còn có không ít đáng giá chú ý nhân vật. Dù cho là Yến Trảm Thu, giờ phút này cũng có chút giật mình. Thanh Văn Tuyển trước đó biểu hiện mặc dù chói mắt, mà dù sao là đến từ Tây Hằng giới, tại Đông Thắng giới bên trong thanh danh không hiển hách, nhưng nhìn đến hắn không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đỉnh cảnh bên trong không thể khinh thường tồn tại. Cái này Lâm Tầm vận khí thật có chút cóng. Yến Trảm Thu thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới vòng thứ nhất khí vận chi tranh, tựu đụng phải Thanh Văn Tuyển, không thể không nói cái này lộ ra rất không may. Chỉ là rất nhanh, Yến Trảm Thu tựu không lo được suy nghĩ nhiều, tướng tâm thần một lần nữa hội tụ đến bên trong chiến trường. Xoẹt xoẹt, bổ thiên châm tràn đầy kim mang, phất phới quanh quần, vô số kim sắc sợi tơ cắt hư không, lăng lệ đến một loại cực hạn trình độ, tựa như không có gì bất phá. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Đối mặt bực này sát phạt, Lâm Tầm vẫn như cú tay không tấc sắt. Chỉ bất quá hắn quyền kình trở nên bàng bạc vô lượng. Nếu không có ngần chi hải cuốn lên sóng dữ cuồng lan, một quyền ra, vẹn vẹn sức lực cỡ này đều nghiền ép đến kia từng đạo kim sắc sợi tơ đứt đoạn, sau đó hỗn loạn tán loạn. Cái này hoàn toàn liền là dùng lực phá khéo léo cách làm. Đồng thời kinh người là Lâm Tầm thành công chế chủ cái này bổ thiên châm công phạt. Cái này khiến rất nhiều người quan chiến động dung. Thanh Văn Tuyển hiện ra cực kỳ biến thái chiến lực. Có thể Lâm Ma Thần đúng là chỉ có hơn chứ không kém, đánh lâu không xong. Trong giao chiến, Thanh Văn Tuyển hình như có chút ít không kiên nhẫn. Bỗng dưng phát ra gầm nhẹ. Hung hăng hơi vung tay. Cung hắn trong tay kim châm đột nhiên lướt đi. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đâm xuyên Lâm Tầm quyền kình. Xuyên thủng hắn nắm đấm. Mang ra một tia dòng máu đỏ tươi. Cùng này đồng thời, một tia băng hàn vô song thấu xương lực lượng theo vết thương lan tràn. Giống như một đạo thiểm điện. Hướng Lâm Tầm thần thức hung hăng đâm tới. Đây là bổ thiên châm lực lượng. Gồm cả thần hồn công kích. Không hiểu rõ tu đạo giả, tại xuất kỳ bất ý phía dưới chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Hiển nhiên, Lâm Tầm cũng trúng chiêu. Cái gì Lâm Ma Thần lại thổ thương nơi xa, mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người mắt thấy một màn này. Nhất là một chút từng cùng Lâm Tầm giao thủ cường giả. Biết rõ Lâm Tầm là cỡ nào đáng sợ. Có thể, lại bị Thanh Văn Tuyển làm bị thương Thanh Loan tộc bổ thiên châm. Như thế nào đáng sợ như vậy, không phải nói này bí pháp chân chính huyền bí sớm đã tại thượng cổ thời đại đã thất truyền. Lưu lại chỉ là tàn thiên một chút nhân vật già cả cũng vô pháp bình tĩnh. Còn như đỉnh núi những cái kia tiểu cự đầu. Phần lớn thần sắc đã là ngưng trọng lên. Một chút cùng Lâm Tầm có cừu oán tiểu cự đầu. Cũng đều có chút kinh nghi. Thanh Văn Tuyển cường đại đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lúc này Thanh Văn Tuyển lộ ra một vòng phấn khởi bệnh trạng nụ cười. Không chút do dự thao túng kim châm. Tới gần đi qua. Muốn thừa này cơ hội bắt đầu vẽ tranh, muốn dùng Lâm Tầm thân thể là vải vẽ. Lấy tiên huyết làm mực. Vẽ một bức huyết sắc mạn đà la, chỉ là suy nghĩ một chút loại kia huyết tinh tràng cảnh. Liền để Thanh Văn Tuyển toàn thân đều có một loại không nói ra được kích động rung động túc cảm giác. Hắn thấy. Tại bổ thiên châm ám sát dưới, Lâm Tầm thần hồn nhất định là phải bị thương nặng. Lập tức liền phải giống như lúc trước hắn đối phó Tiêu Thanh Hà đồng dạng. Biến thành chính mình vẽ tranh tác phẩm, chỉ là hắn vừa mới tới gần. Bổ thiên châm vừa nhắm ngay Lâm Tầm. Toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt cùng rung động. Cũng liền tại đồng thời. Hắn đón nhận Lâm Tầm kia một đôi sâu thẳm nhược uyên lạnh lẽo con ngươi. Ánh mắt kia giống như đang ngó chừng một người chết thiên kiêu chiến kỷ 107 chương 1057 ta thích cánh gà nướng canh thứ nhất. Chẳng lẽ bổ thiên châm lực lượng không có làm bị thương hắn, cái này sao có thể? Bổ thiên châm, Thanh Loan nhất mạch trấn tộc cổ bảo, kém chút thất truyền. Bảo vật này gồm cả thần hồn sát phạt chi lực, thần diệu khó lường. Tưởng gì tàn nhẫn, phàm là bị đánh trúng người, cho dù có được linh hồn bảo vật, cũng phải thụ trọng thương. Đây cũng là vì sao Thanh Văn Tuyển dám như thế không có sợ hãi tới gần Lâm Tầm ỉ vào cùng lực lượng. Chỉ là giờ phút này làm chạm đến Lâm Tầm ánh mắt, Thanh Văn Tuyển lại ý thức được, lần này ngoài ý muốn nổi lên, hắn không chút do dự. Thân ảnh nhanh lùi lại, cơ biến chi lực có thể xưng kinh diễm. Có thể sớm đã giữ lực mà chờ Lâm Tầm. Sao lại để trước mắt con mồi cho chạy trốn? Tại Thanh Văn Tuyển vừa nhanh lùi lại một sát, hắn đã ra tay trước. Oanh hội tụ Lâm Tầm toàn lực, một đạo huyền kình từ bên trên mà hàng. Bỗng nhiên bắn ra. Bạo chán ra vô lượng thanh quang. Nào chỉ là nhanh. Lực lượng cũng không có gì sánh kịp đáng sợ. Phịch một tiếng. Thanh Văn Tuyển cả người bị hung hăng đập xuống đất. Xương vai nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe, mặt đất đều bị chấn động đến run rẩy thoáng cái. Người quan chiến thần sắc kinh ngạc mà kinh ngạc. Trước đó, đều coi là Lâm Tầm gặp bị thương. cực có thể muốn bị áp chế. Có thể vèn vèn trước mắt, hắn cũng đã triển khai nhịp tập nhìn xem kia bị một quyền thật đập xuống đất Thanh Văn Tuyển. Không ít người đều cảm thấy một trận thịt đau. Một kích này đơn giản quá độc ác. Bất quá, không thể không nói, Thanh Văn Tuyển phản ứng chi lực cực kỳ chi tội người. Bị nện trên mặt đất về sau, hắn không lo được thương thế, trước tiên tựu nhanh lùi lại. Đồng thời trong miệng hắn phun ra một cỗ xích hồng hỏa diễm, ngăn cản Lâm Tầm sát phạt. Âm âm chỉ là Lâm Tầm chiếm trước lại tiên cơ về sau, làm sao lại trì hoãn. Hắn thân ảnh vọt tới trước, nghiễm nhiên có không thể địch nổi chi thế. Quyền kình cuồn cuộn, công phạt lăng lệ mà bá đạo. Phúc rất nhanh Thanh Văn Tuyển lại một lần bị oanh đến, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Hắn vừa kinh vừa sợ, khàn giọng kêu to, đem liệt thiên thuật cùng bổ thiên châm đều là toàn lực vận chuyển. Đáng tiếc, tiên cơ một khi mất đi, từng bước tựu lâm vào bị động. Đối Lâm Tầm tầng thứ này tồn tại mà nói, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này trấn áp đối thủ cơ hội. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia khí vận trên chiến trường, Thanh Văn Tuyển không ngừng nhanh lùi lại né tránh, vừa đi vừa về tán loạn, lộ ra vô cùng chi chật vật. Trái lại Lâm Tầm thì từng bước ép sát, một bộ đuổi đánh tới cùng tư thế, giết đến Thanh Văn Tuyển cũng là liên tục bị thương không thôi. Bên ngoài sân tất cả mọi người chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Hết thảy nghịch chuyển quá nhanh, trước đó cả hai còn chém giết đến lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Có thể kia nguyên bản vừa chiếm cứ một tia thượng phong Thanh Văn Tuyển lại bị Lâm Ma Thần đuổi theo đánh, kia bộ dáng chật vật để không ít cường giả đều có chút khó có thể tin. Một bước sai, từng bước đều là sai. Dạ Thần ánh mắt sáng rực như tinh thần, khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn tự nhìn ra huyền cơ trong đó, cũng không biết hắn là như thế nào hóa giải bổ thiên châm lực lượng. Càng nhiều người thì tại hiếu kỳ Lâm Tầm là như thế nào nghịch chuyển. Nguyên nhân cũng là đơn giản, bị quản chế tại bất tử cấm địa lực lượng, Tiểu Ngân tuy vô pháp hiển hiện trợ giúp Lâm Tầm chinh phạt, nhưng tại thức hải bên trong lại không bị một điểm ảnh hưởng. Bổ thiên châm lực lượng mặc dù cường đại vô song, có thể đụng phải phệ thần trùng nhất mạch Tiểu Ngân, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, không cần tốn nhiều sức liền đem này lực lượng diệt đi. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng đụng phải bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng tiếc, Thanh Văn Tuyển cũng không biết rõ điểm này, cũng nguyên nhân chính là cái này sơ sẩy. Hoặc là nói, hắn đối bổ thiên châm quá tự tin, mới bị Lâm Tầm nhất cử chiếm trước tiên cơ này tế. Thanh Văn Tuyển tuấn mỹ yêu dị trên mặt đều là xanh xám chi sắc, hận đến phát cuồng, cũng biệt khuất đến phát cuồng. Một cái sai lầm nhỏ lại lệnh làm thế cuộc chuyển biến, cái này khiến hắn hận không thể nghĩ quất chính mình hai miệng. Lúc ấy làm sao như vậy không cẩn thận, âm Lâm Tầm phá sát mà tới, quyền kình quét ra, kém chút đánh vào hắn trên trán. Lâm Ma Thần thật sự cho rằng dạng này liền có thể thắng ta ngây thơ Thanh Văn Tuyển lại kìm nén không được, phát ra gào thét. Cái này một cái chớp mắt, hắn toàn thân đỏ chót, khí tức kinh khủng, nhục thân như núi lửa, phát ra rực rỡ thần diễm. Hắn bảo hướng sông mà ra, bàn tay như cánh, múa anime thiên thần diễm, đơn giản muốn đem thiên không đánh nát. Ầm, Lâm Tầm nguyên bản tình thế bắt buộc một kích, đúng là bị chặn. Cái này khiến hắn mắt đen ngưng tụ, ý thức được ra hỏa này muốn liều mạng. Âm âm cùng này đồng thời, Thanh Văn Tuyển cả người đột nhiên biến đổi, hóa thành một đầu vũ rực xanh bích, thần tuấn vô song thanh loan, lợi trảo như kim, thân bốc hơi ra vạn trượng thần diễm. Hắn tựa như chân chính thần cầm, vỗ cánh hư không cao cao tại thượng, bế nghễ mà khiếp người. Nguyên bản đối phó ngươi ta cũng không mảnh vận dụng đòn sát thủ, có thể liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thanh Loan tộc chân chính tuyệt học. Thanh Văn Tuyển phát ra thanh đề, hai cánh triển khai như một đôi thần diễm thần phiến vung mạnh, xích hồng như đốt, đỏ rực rỡ lóa mắt. Bạch hắn đáp xuống, vũ rực nghiền nát hư không, lăng lệ mau lẻ đến một loại dọa người tình trạng. Lâm Tầm tránh đi. Nguyên bản vị trí chỗ ở. Bỗng nhiên sinh ra đáng sợ bạo tạc. Dung chuyển vô cùng. Giống như một viên vẫn thạch rơi xuống tại kia. Lực hủy diệt kinh người, một chút tiểu cử đầu đều thấy mí mắt trực nhảy. Lúc này Thanh Văn Tuyển rõ ràng lại mạnh mẽ hơn không ít. Thi triển bí pháp nào đó, uy thế khó lường. Đây là Thanh Loan Bát Tuyệt Kích. Thanh Loan nhất mạch chí cao tổ thuật, có nhân vật già cả giật mình. Có chút không dám tin tưởng. Thanh Văn Tuyển biểu hiện để tất cả mọi người có một loại nhận thức lại ảo giác. Tránh ha ha. Ngươi Lâm Ma Thần cũng sẽ tránh, vừa rồi ngươi không phải truy sát đến ta rất thoải mái sao? Thanh Văn Tuyển điên cuồng cười to. Hắn thế công càng thêm tấn mãnh. Mỗi một kích đều có lớn lao lực hủy diệt. Thần diễm như mưa, đốt hóa hư không, che đậy toàn bộ chiến trường. Lâm Tầm gặp đây, ý thức được nghĩ lại giữ lại đã không có khả năng. Tựa như Thanh Văn Tuyển như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị trấn áp. Oanh không chần chờ, Lâm Tầm thân khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt. Nhai tí chi nộ áo nghĩa bị hắn không giữ lại chút nào chỗ vận chuyển mà ra. Ăn không ít cường giả sắc mặt biến hóa. Cái này Lâm Ma Thần lại cũng có chỗ giữ lại đồng thời. Cho đến lúc này, hắn vẫn như cũ chưa từng vận dụng kia một thanh thần dị đoạn đao, đây là vì sao cũng không mảnh. Vẫn là có mưu đồ khác, mọi người ở đây kinh nghi thời khắc. Lâm Tầm thân ảnh sớm đã bảo hướng sông mà lên. Băng ly bộ Nazi hư không lói lên ở giữa, tự cùng Thanh Văn Tuyển đối cứng cùng một chỗ. Oanh kinh thiên động địa trong đụng chạm, giữa sân vang lên Thanh Văn Tuyển kinh sợ vô cùng thét lên. Làm sao chiến lực của ngươi sẽ trở nên như vậy cường đại? Cũng vào lúc này, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng. Thần huy oanh minh bên trong, Thanh Văn Tuyển biến thành Thanh Loan, đúng là bị đánh cho lảo đảo bay ngược, vũ rực nghiêng lịch, tại trong hư không uệ không ngừng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô luận là chân núi người quan chiến, vẫn là đỉnh núi một đám tiểu cự đầu, đều một bộ xem quái vật bộ dáng. Đều lúc này mới phát hiện, Lâm Tầm lúc trước chiến đấu bên trong lại vẫn luôn có chỗ giữ lại, hắn giờ phút này chỗ cho thấy khí tức trọn vẹn so vừa rồi cường đại còn nhiều gấp đôi, trách không được Thanh Văn Tuyển sẽ như thế kinh sợ. Đổi lại ai đụng phải một màn này, chỉ sợ đều sẽ cả kinh giơ chân không thể. Ngươi cho rằng ngươi có áp chủ bài, ta liền không có, ta nói qua, Kim Thiên nếu không để cho ta hài lòng, ngươi đừng nghĩ rời đi tọa này chiến trường. Lâm Tầm sông ngang tiến lên, tóc đen bay lên. Hắn giờ phút này rất có góc nhìn xuống tứ hải, khí thôn đấu bỏ ma thần khí khái, toàn thân đều bị xanh lập lòe đạo quang bao phủ. Nguyên bản như hắn vận dụng đoạn đao cũng đủ để đánh giết đối phương, nhưng Lâm Tầm cũng không dự định như vậy tiện nghi đầu này biến thái mà tàn nhẫn nhiệt xúc. Oanh, trên chiến trường chiến đấu càng thêm kịch liệt, chỉ là tình hình chiến đấu lại một lần phát sinh nghịch chuyển. Lâm Tầm một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo, đuổi sát Thanh Văn Tuyển dồn sức đánh, huy quyền đập mạnh, đánh cho cái sau lông vũ bay loạn, phẫn nộ thét lên. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Tiếu Thương Thiên cũng không khỏi ngơ ngẩn, đối Lâm Tầm cho thấy lực lượng có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác thần sắc cũng đều không sai biệt lắm. Rất phức tạp. Cái này Lâm Ma Thần, mỗi lần ngoài dự liệu, lần này cũng không ngoại lệ. Kia Thanh Văn Tuyển đều đã đầy đủ biến thái, có ai nghĩ được, hắn vẫn như cũ không giảm ma uy, cường thế áp chế, dữ dội đến rối tinh rối mù. Thật là một cái phế vật. Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Cẩu Viêm Chân bọn người gặp đây thì trong lòng rất không thoải mái. Lâm Tầm càng mạnh, liền làm bọn hắn càng cảnh giác. Nguyên bản còn muốn lấy nếu có thể mượn Thanh Văn Tuyển chi thủ đem nó đánh bại đào thải cũng không tệ, có ai nghĩ được Thanh Văn Tuyển cũng không được. Sớm biết sẽ như thế, Triệu Cảnh Huyên nhún vai, rõ ràng mắt Lưu Ba, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Có lẽ, giữa sân cũng chỉ có nàng hiểu rõ nhất Lâm Tầm chiến đấu phong cách. Có thể không sử dụng áp chủ bài. Tự tuyệt đối không sử dụng. Đem giả heo ăn thịt hổ điệu thấp phong cách diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Ngược lại cũng không phải là cố ý như thế, cái này nguyên bản là một loại cực kỳ cao minh sách lược chiến thuật. Như một chút tựu bị người xem thấu hư thực, vậy coi như không ổn. Phù phù trong chiến trường. Tại Lâm Tầm loại kia bá đạo công phạt dưới. Thanh Văn Tuyển biến thành Thanh Loan bị hung hăng đập xuống đất. Vũ Dực nhuốm máu. Trong môi phun ra vết máu. Thân thể đều đang run túc. Hắn giãy giụa muốn đứng lên. Tựu bị từ trên trời giáng xuống Lâm Tầm một cước đá vào trên sống lưng. Gắt gao giẫm lên trên mặt đất. Vô pháp động đậy. Thanh Văn Tuyển xong rất nhiều người thở dài. Để tay lên ngực tự hỏi. Thanh Văn Tuyển không thể bảo là không mạnh. Thậm chí so trước đó vừa chiến thắng mà ra một chút tiểu cử đầu đều muốn kinh người một chút. Có thể hắn lại đụng phải không theo lẽ thường ra bài Lâm Ma Thần, tao ngộ thảm bại. Cái này khiến chân núi người quan chiến đều là chấn động sau khi. Không khỏi vì đó tiếc hận. Vòng thứ nhất tựu bị trấn áp. Thanh Văn Tuyển tại tiểu cử đầu bảng bên trên xếp hạng. Nhất định ở vào hạ du. Mà Thanh Loan tộc những cường giả kia thì từng cái sắc mặt khó coi. Hai mắt chính muốn phun lửa. Nguyên bản. Bọn hắn có thể gửi hy vọng Thanh Văn Tuyển có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng 10 vị trí đầu có thể. Thanh Văn Tuyển nghĩ ngẩng đầu đều khó có khả năng. Bị dùng một loại khuất nhục là phương thức trấn áp tại Lâm Tầm dưới chân. Không thể động đậy. Ngươi rất yêu thích vẽ tranh, ta thì rất yêu thích cánh gà nướng. Lâm Tầm mở miệng. Nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không giải thích được ngữ. Đến lúc nào rồi? Còn nói loại này xả đạm lời nói nhưng chợt. Bọn hắn liền hiểu. Chỉ thấy Lâm Tầm một cước đạp Thanh Văn Tuyển biến thành Thanh Loan. Dùng cả hai tay. Thuần thục. Liền đem đối phương một thân lông vũ cho lột sạch. Trong quá trình này. Thanh Văn Tuyển tức giận đến kém chút ho ra máu. Phẫn nộ chửi mắng không thôi. Có thể chú định đều là phí công. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Hắn lông vũ tựu bị lột sạch. Toàn thân trên dưới sạch sẽ trơn tru. Một đôi béo múc mít trong suốt như tuyết vũ rực. Đều chừng dài hơn 10 trượng. Tuyệt vời bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Lâm Tầm mắt đen tỏa sáng tán thưởng lên tiếng. Bê. Sơ. Bảy số 1. Đồng Hải bọn họ. Phiếu đều đập tới đi chiến đấu đã trải qua rồi. Kim Thiên canh thứ 2 12 giờ trưa Thiên Kiêu chiến kỷ 107 chương 1058 thần linh vũ lạc canh thứ 2 Thanh Văn Tuyển xấu hổ giận dữ muốn chết. Mặt đều hóa xanh. Hắn là Thanh Loan nhất mạch đương đại thánh tử. Thân phận tôn sùng. Đặt chân tuyệt đỉnh. Bị coi là tương lai hùng chủ đến bồi dưỡng. Chưa từng chịu đựng như vậy nhục nhã trước mắt bao người. Vô số cùng thế hệ thiên kiêu trước mắt. Lại bị chân người đạp đất bên trên. Lột sạc trên thân linh vũ. Toàn thân trùi lủi. Cái này khiến hắn trực tiếp lựa chọn tự sát. Đúng vậy. Tự sát dù sao tại bất tử thần sơn bên trên. Cũng không sẽ xuất hiện chân chính tử vong. Cùng hắn bị người nhục nhã cùng tra tấn. Còn không bằng sớm dùng tử vong phương thức rút lui. Còn như cái gì tranh khí vận cái gì xếp hạng Thanh Văn Tuyển đã không có suy nghĩ để ý tới. Lúc này xỉ nhục nhục. Một khi tiếp tục nữa. Cho dù về sau còn sống. Cũng chú định sẽ trở thành nhân sinh chỗ bẩn. Vì người khác chỗ chế nhạo. Lại không ngẩng đầu được lên. Chỉ là. Thanh Văn Tuyển vừa mới chuẩn bị sở hữu hành động. Lại bỗng nhiên phát hiện. Trên người dưới bị một cỗ tối tăm lực lượng giam cầm. Đừng nói tự sát. Liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Đây là bá hạ cấm lực lượng trước đó. Tiêu Thanh Hà là bị tươi sống tra tấn nhục nhã mà bại. Lần này. Lâm Tầm sao lại để Thanh Văn Tuyển sớm thoát thân dù là liền là tự sát. Cũng không được Lâm Ma Thần. Ngươi thật muốn cùng ta triệt để là địch ngươi nên tin tưởng. Tại bất tử thần sơn bên trên là phân không ra sinh tử. Nếu ngươi làm quá tuyệt. Về sau ngươi tự không lo lắng ta gấp 10 hoàn trả thanh văn tuyển tuấn mỹ yêu gì gương mặt bên trên tràn ngập vặn vẹo cùng dữ tợn. Phát ra tiếng uy hiếp. Ầm hắn sau đầu môi bỗng nhiên bị rút một cái. Bị đánh đến trước mắt ớt ra kim tinh. Đầu ấp chìm vào hôn mê thấy đau. Sau đó liền nghe đến Lâm Tầm kia thanh âm bình tĩnh, ta còn không có nếm qua nướng thanh loan cánh. Hôm nay nhất định phải thử một lần. Thanh văn tuyển toàn thân cứng đờ. Tức giận đến nhanh thổ huyết. Hắn mặc dù biến thái. Thế nhưng chỉ là tra tấn đối thủ. Có thể cái này Lâm ma thần lại muốn dùng hắn làm thức ăn Lâm Tầm nhưng không có nửa điểm chần chờ. Nói làm liền làm. Mang theo đoạn đao. Liền đem hai chi hơn 10 trượng cử đại thanh loan cánh cho cắt đi. Cái này một đôi cánh trụi lủi, ấm áng tuyết bạch, chất thịt rất phong phú. Lâm Tầm đầu tiên là thôi phát thủy chi đại đạo lực lượng. Ngưng tụ ra dòng nước. Đem trên cánh vết máu thanh tẩy một lần. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy. Ra một cây thanh đồng trường mâu, đem cánh xuyên. Trong quá trình này, thanh văn tuyển đau đến kém chút hôn mê đi qua. Có thể tương giao ở đây. Nội tâm của hắn xấu hổ cùng phẫn hận thì càng sâu, bên ngoài sân mọi người thì từng cách ngẩn người. Lâm ma thần đây là đang làm cái gì, sẽ không phải thật sự định nướng thanh loan cánh ăn đi bọn hắn đầu não choáng váng. Cảm giác rất không chân thực. Oanh tại cách này một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Tầm lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm. Đem xuyên tốt thanh loan cánh bao phủ. Động tác thành thảo chỗ thiêu đốt. Còn thỉnh thoảng chuyển động thoáng cái thanh đồng trường mâu. Tránh cho cháy khét trời ạ, ta thanh loan nhất mạch thánh tử. Lại bị coi là đồ ăn sỉ nhục a chân núi. Thanh loan tục một số người đỏ ngầu cả mắt. Hận không thể xông đi lên cùng Lâm Tầm liều mạng. Thanh văn tuyển bị làm nhục như vậy. Làm bọn hắn cũng đều tức giận đến giận sôi lên. Những người khác thì đều tê cả da đầu. Trợn cả mắt lên. Thanh loan tộc quá cổ lão kinh khủng. Nhất là thanh văn tuyển. Là tộc này thế hệ tuổi trẻ thánh tử. Thân phận tôn sùng. Lại thế mà biến thành đồ ăn. Lâm Tầm động tác rất nhanh. Đồng thời hắn dùng tuyệt phẩm đạo pháp hỏa luyện tinh hà đến đồ nướng. Hiệu quả kia tuyệt đối có thể xưng kinh người. Chỉ một lát sau. Một đôi thanh loan cánh tựu bị thiêu đến kim hoàng bóng loáng. Hương khí nồng đậm. Dầu trơn nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trong. Phát ra suy suy tiếng vang. Nhất thần gì chính là. Cánh gà nướng trên vai còn dâng lên dáng lành. Chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ mê người mùi thịt tại khí vận trên chiến trường lượn lờ khuyết tán. Thịt này chất thật đúng là không tầm thường. Lâm Tầm hít một hơi thật sâu. Cũng đều có chút xảy ra ngoài ý muốn. Nướng thanh loan cánh mùi thịt đúng là ngoài dự liệu mỹ diệu. Đôi này phàm phu tục tử mà nói, ăn một miếng đều có thể kéo dài tuổi thọ, thuộc về đại bổ côi bảo. Cho dù đối tu đạo giả mà nói, có thể ăn được một cái thuần huyết thanh loan thịt, cũng tuyệt đối cùng gặm ăn linh đan diệu dược không có gì khác biệt. Tu đạo giả tại tu hành mới bắt đầu, có thể thường xuyên hồi sẽ cầm các loại thần cầm, hung thú huyết cùng thịt đến trùy luyện thể phách cùng căn cơ, mùi hương đậm đặc bốn phía. Thanh loan cánh bên trên còn có sáng chói hà quang lưu tràn. Tràn ngập mà ra. Để cách khác tu đạo giả cũng nhìn không được âm thầm nuốt nước miếng. Loại này nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp bậc vật đại bổ mà lúc này. Thanh văn tuyển đã là tức giận đến ho ra đầy máu. Triệt để phát điên. Đạo tâm đều nhanh muốn sụp đổ. Hắn gầm thét thét lên liên tục. Có thể Lâm Tầm lại hồn nhiên không để ý tới. Phối hợp thịt nướng. Thanh loan cánh vừa nướng xong. Hắn tiện thể cước nhanh nhẹn chỗ chặt đi một đôi thanh loan chảo. Tắm rửa sạch sẽ. Lại bắt đầu thiêu đốt. Lâm ma thần, ngươi chết không yên lành. Chân núi thanh loan tộc cường giả đều giận đến kêu to, cũng sắp phát điên. Cái khác đến từ các đại cổ lão đạo thống người quan chiến đều không còn gì để nói. Một trận khoáng thế quyết đấu. Đến cuối cùng lại biến thành một trận đồ nướng yến. Lại tự phát sinh ở kia khí vận trên chiến trường, cho dù ai gặp, chỉ sợ đều sẽ trợn mắt hốc mồm. Thật đúng là cái không chọn thủ đoạn ma thần căm thù Lâm Tầm tu đạo giả. Đều là một trận hãi hùng khiếp vía. dùng mình. Cầm một vị đặt chân tuyệt đỉnh thiên kiêu làm đồ ăn. Không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng, còn như những cái kia tiểu cử đầu bọn họ. Cũng đều là thần sắc khác nhau. Bị một màn này kinh đến. Thanh Văn Tuyển quả thực quá thảm rồi. Vốn cho rằng Lâm Ma Thần đụng phải hắn sẽ là một trận bất hạnh. Ai có thể nghĩ hắn đụng phải Lâm Ma Thần mới thật sự là không may. Cái này như truyền đến ngoại giới, Thanh Văn Tuyển cho dù còn có thể sống được, về sau đâu còn có thể ngẩng đầu cho dù ai nhìn thấy. Vừa nghĩ tới hắn từng biến thành Lâm Ma Thần đồ ăn, chàng diện kia cũng đừng nâng nhiều xấu hổ. Phúc Thanh Văn Tuyển tức giận sôi sục. Đụng phải như vậy nhục nhã cùng cha tấn về sau, lại nhìn không được phun ra một ngụm máu. Con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê đi qua. Đường đường tuyệt đỉnh thiên kiêu, tâm cảnh quá chi cường đại, vẫn sống sờ sờ bị tức đến hôn mê. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Xôn xao mà theo Thanh Văn Tuyển hôn mê, một cố quy tắc trật tự lực lượng hiện lên, đem nó lộ ra khí vận chiến trường. Liền kia vừa bị Lâm Tầm nướng chín thanh loan cánh cùng thanh loan chảo cũng đều bị mang đi. Để nguyên bản định ăn một bữa tiệc lớn Lâm Tầm xứng sờ, sinh lòng tiếc nuối, khẽ thở dài. Làm sao muốn cùng ta tranh đoạt đồ ăn? Ta có thể liền một cách đều không có thưởng thức được đâu. Bên ngoài sân tất cả mọi người triệt để im lặng. Cái này Lâm Ma Thần chẳng lẽ vẫn là một cách ăn hàng kỳ thật. Lâm Tầm cũng thực sự không có ăn hết Thanh Văn Tuyển tâm tư. Hắn chỉ là thông qua loại này thủ đoạn đến thay Tiêu Thanh Hà báo thù thôi. Bạch Lâm Tầm trở về đỉnh núi đạo đàn bên trên, hắn chỗ bàn long bia bên trên, nơi này khắc nhiều hơn hai cỗ đại đạo khí vận lực lượng. Một cỗ đến từ Thanh Văn Tuyển bàn long bia bên trên, một cỗ đến từ Bất Tử Cấm Địa Thường. Có thể tinh tường trông thấy bàn long bia bên trên bốn cái long chảo nơi này khắc hiện ra hư ảo hào quang màu vàng ấm, cùng đuôi rồng bộ vị hòa lẫn. Giờ phút này, cái khác trên đỉnh núi tiểu cự đầu nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều đã ẩn ẩn mang lên một vòng kiêng kỵ. Trước đó Thanh Văn Tuyển cho thấy cường hoành chiến lực, lệnh làm không ít tiểu cự đầu trong lòng đều căng lên. Âm thầm may mắn vòng thứ nhất trong quyết đấu không có đụng phải người này. Có mấy cái tiểu cử đầu càng là xác định, nếu là bọn họ đụng phải Thanh Văn Tuyển, dù là đem hết toàn lực, tối đa cũng là lưỡng bại câu thương, muốn thủ thắng rất khó. May mắn là Lâm Ma Thần chế trụ Thanh Văn Tuyển, bất quá Thanh Văn Tuyển bị đào thải, lưu lại là đáng sợ hơn Lâm Ma Thần, nhất thiết không thể cùng cái này Lâm Tầm cứng đối cứng. Nên bằng vào ta chi trưởng, khắc địch ngắn. Cái này Lâm Ma Thần trước mắt đã thi triển ra thủy, hỏa hai loại đại đạo lực lượng. Quyền pháp của hắn, thân pháp, trường pháp cũng mỗi người đều mang thần diệu, uy năng siêu tuyệt. Muốn chiến thắng hắn, nhất định phải đáng sợ là, hắn còn chưa sử dụng kia một thanh đoạn đao. Lá bài tẩy của hắn thật vẹn vẹn như thế sao? Những này tiểu cử đầu trong lòng các tự tại suy nghĩ hòa. Yên lặng nhớ lại vừa rồi kia một trận quyết đấu chi tiết. Dùng cách này đến xác minh cùng so sánh. Gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lâm Tầm mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng tương tự có được riêng phần mình thủ đoạn cùng áp chủ bài. Trước mắt muốn cân nhắc chính là, như đụng phải Lâm Tầm, nên như thế nào hữu hiệu chỗ áp chế hắn một trận chiến này. Biến cố phát sinh ở Lâm Ma Thần hóa giải bổ thiên châm một kích kia bên trên. Hắn nhìn như thổ thương, kỳ thực căn bản chưa từng chịu ảnh hưởng. Tựa như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần Kim Mộ Vân, Vũ Linh không những này tiểu cử đầu thì cân nhắc càng nhiều. Thực lực như tương đương tình huống dưới, ảnh hưởng thắng bại nhân tố liền sẽ rơi vào phương diện khác. Bất quá, vừa nghĩ tới lúc ấy Thanh Văn Tuyển thi triển thanh loan bát tuyệt kích chiếm hết ưu thế tình huống dưới, vẫn như cũ bị Lâm Tầm nghịch tập chấn áp, bọn hắn cũng có chút suy nghĩ không thấu. Lúc đó Lâm Tầm chiến lực trong nháy mắt nhảy lên tới một cái chưa từng có tình trạng. Hắn là trước kia cố ý bảo lưu lại thực lực, vẫn là sử dụng một loại nào đó kích phát tiềm năng bí pháp người này. Tuyệt đối còn có áp chủ bài cuối cùng. Bọn hắn đạt được một cái kết luận. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm vi diệu. Đối thủ cường đại không đáng sợ. Đáng sợ là nhìn không thấu đối thủ sâu cạn không thể nghi ngờ. Tại những này tiểu cử đầu tuyệt đỉnh nhân vật trong mắt. Lâm Tầm trước đó chỗ triển lộ ra thực lực đã gây nên bọn hắn cảnh giác cùng kiêng kỵ. Đương nhiên. Này cũng không phải là e ngại. Bọn hắn cũng riêng phần mình có chính mình ỷ vào cùng áp chủ bài. Chân chính quyết đấu lúc. Chưa chắc vô pháp áp chế Lâm Tầm thứ 18 trận tỷ thí bắt đầu. Leo lên chiến trường chính là A Lỗ. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Đối thủ của hắn tự bị trấn áp. Đánh cho toàn thân xương cốt đều cơ hồ đều đứt gãy đi. Không thể không nhận thua. A Lỗ kia cuồng mãnh như man thần, cường thế quét ngang đối thủ chiến đấu thủ đoạn cũng là kinh điệu một chỗ cái cằm. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Cái này không biết từ cái kia sơn trong góc chạy đến dã man nhân. Đúng là một cách đi nhục thân thành thánh đạo đồ hung tàn nhân vật. Đây đã là vòng thứ nhất cuối cùng một trận quyết đấu. Tổng cộng 36 tên đứng hàng tiểu cử đầu bảng bên trên tuyệt đỉnh nhân vật. Đi qua vòng thứ nhất 22 quyết đấu về sau. Thắng được người là 18 người. Người bị đào thải đồng dạng cũng là 18 người. Người bị đào thải xếp hạng. Hội sẽ căn cứ bọn hắn tại bàn long bia bên trên lấy được đại đạo khí vận nhiều ít. Cùng tại khí vận trong chiến trường biểu hiện đến đánh giá. Người thắng trận tiếp xuống liền muốn bắt đầu tiến hành vòng thứ hai quyết đấu. Rầm rầm bất quá. Tại vòng thứ hai quyết đấu trước khi bắt đầu. Lâm Tầm 18 vị tiểu cử đầu đỉnh đầu trên không. Đều là bay xuống tiếp theo phiến sắc thái rực rỡ. Mỹ lệ mà ấm ánh nước mưa. Đem bọn hắn thân ảnh tắm rửa trong đó. Đây là bất tử thần sơn đặc hữu thần linh vũ thiên kiêu chiến kỷ 107 chương 1059 tâm đều cảm ứng canh ba thần linh vũ. Có thể làm cho tu đạo giả trong nháy mắt đem thương thế cùng hao tổn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đó tại vòng thứ nhất quyết đấu bắt đầu trước. Tự từng có thần linh vũ hàng lâm. Bằng không mà nói. Tiếp tục chinh phạt tiêu hao xuống dưới. Lại chắc tuyệt thiên kiêu nhân vật cũng gánh không được. Lâm Tầm cảm thụ được tự thân tu vi khôi phục. Cũng không khỏi cảm khái. Cái này bất tử thần sơn quy tắc trật tự lực lượng thật là quá thần dị. Có thể xưng không thể tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống quyết đấu. Kinh lịch vòng thứ nhất quyết đấu về sau, bọn hắn cái này 18 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đã đưa thân tiểu cử đầu bảng 10. 8 người đứng đầu. Nói cách khác, tiếp xuống quyết đấu tranh đoạt liền là 18 người đứng đầu vị trí. Bực này cạnh tranh không thể nghi ngờ hội sẽ càng hung hiểm cùng gian khổ. Dù sao, đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên, bản thân liền đã cực kỳ chi không dễ dàng. Mà có thể theo vòng thứ nhất trong quyết đấu lan truyền ra nhân vật, tuyệt đối là đỉnh tiêm vô cùng tồn tại đương nhiên. Cũng có ngoại lệ, tỷ như Sở Bắc Hải. Tựu cực kỳ không may. Đụng phải kiếm ma dạ thần. Tỷ như Thanh Văn Tuyển. Cũng rất bi kịch chỗ đụng phải Lâm Tầm. Dựa theo hai người này chiến lực chân chính. Nếu không phải vận khí hơi đen. Đưa thân tiểu cử đầu bảng 18 người đứng đầu bên trong hẳn là không có vấn đề. Bất quá. Đây chính là tranh phong. Vận khí. Cũng là thực lực một loại nếu không. Một đám thiên kiêu cường giả cũng sẽ không hội tụ ở cái này bất tử thần sơn bên trên. Vì tranh đoạt đại đạo khí vận mà liều mạng cái ngươi chết ta sống. Huống chi. Không khí vận. Làm sao có thể thành vương vòng thứ hai quyết đấu. Mỗi cái tiểu cử đầu đều có 3 lần chiến đấu cơ hội. 3 trận chiến đều là bên thắng. Chú định danh liệt tiền mao có thể tiến hành cuối cùng quyết đấu. 2 thắng 1 thua người. Cho dù có thể thông qua vòng thứ hai quyết đấu, xếp hạng cũng không có khả năng quá gần phía trước. Một thắng hai thua người, bị đào thải nguy hiểm chú định sẽ rất lớn. 3 trận chiến đều là kẻ bại, chú định sẽ bị đào thải. Lâm Tầm trầm tư, phân tích vòng thứ hai quyết đấu quy tắc. Căn bản không cần những người khác nói cho. Bất tử thần sơn quy tắc trật tự lực lượng. Tự sớm đã đem liên quan tới quyết đấu quy củ lạc ấm tại bàn long bia bên trên. một chút cảm giác, liền có thể cảm nhận được. Nếu dựa theo này quy tắc quyết đấu, vô luận là ai, chú định sẽ chỉ tìm có thể chắc thắng đối thủ để chiến đấu. Bất quá, mỗi người quyết đấu cơ hội chỉ có 3 lần, đồng thời chỉ có 1 lần lựa chọn đối thủ cơ hội. Còn thừa 2 lần, thì sẽ bị động địa đi tiếp thu bị người khiêu chiến. Kể từ đó, biến số tựu lớn Lâm Tầm trong lòng thì thào. Biến số xác thực rất lớn, liền giống với Lâm Tầm như ra sân tự nhiên có thể đi chọn lựa đối thủ để chiến đấu. Nhưng tương tự, những người khác ra sân cũng có thể lựa chọn Lâm Tầm để chiến đấu, cái này rất khó phán đoán. Đến tột cùng chính mình sẽ đụng phải cái nào đối thủ. Đương nhiên cũng có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến. Nhưng cự tuyệt là muốn trả giá thật lớn. Mỗi lần cự tuyệt một lần, chính mình bàn long bia bên trên đại đạo khí vận liền sẽ bị đối phương thu hoạch một phần. Nếu như không tất yếu, vô luận là ai, chú định cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Dù sao đại đạo khí vận kiếm không dễ, ai chịu chủ động nhường ra. Tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, cái khác tiểu cự đầu cũng tại nội tâm phân tích. Vòng thứ hai quyết đấu, sự không chắc chắn quá lớn, biến số cũng quá đại, vô luận là ai cũng không dám lãnh đạm cùng khinh thị. Lâm Tầm, Lâm Tầm, Lâm Tầm mà đối Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Vũ Linh Không, Cẩu Viêm Chân bốn người mà nói, làm minh bạch quy tắc về sau, trong đầu nghĩ tới người chọn đầu tiên chiến đối thủ liền là Lâm Tầm. Bọn hắn ra ngoài khác biệt nguyên nhân đều là xem Lâm Tầm là cửu địch, hận không thể đem nó sớm tru sát. Có thể tỉnh táo về sau, bọn hắn lại đều có chút do dự. Mắt thấy Lâm Tầm thủ sơn lúc biểu hiện, lại chứng kiến hắn trấn áp Thanh Văn Tuyển một trận chiến, làm cho trong bọn họ tâm cũng đều đối Lâm Tầm chiến lực kinh nghi cùng kiêng dè không thôi. Mà tại vòng thứ hai trong quyết đấu, chủ động khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, cái khác hai lần quyết đấu thì tràn đầy biến số. Vì phòng ngừa xuất hiện kết quả xấu nhất phát sinh, sáng suốt nhất cách làm chính là trước lựa chọn có thể tất thắng mục tiêu xuất kích. Làm sao bây giờ, cái này vòng thứ hai quyết đấu uy củ thật là đủ làm người ta chán ghét. Mặc kệ, đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là. Như thật có cơ sẽ đi khiêu chiến Lâm Ma Thần, vậy liền chiến Kim Mộ Vân. Bọn hắn bốn cái tâm tư dị biệt, làm ra khác biệt quyết định. Đây chính là xem xét thời thế. Có thể đi đến bước này nhân vật, nhưng không có một người ngu. Nhưng cuối cùng ai cũng không có làm ra một cách vạn toàn dự định, bao quát Lâm Tầm. Bởi vì cái này vòng thứ hai quyết đấu quy tắc biến số thực sự quá lớn, ai cũng không biết ai sẽ cái thứ nhất ra sân, cũng không biết ai sẽ chủ động khiêu chiến ai. Tại dưới bực này tình huống, ở mức độ rất lớn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tựa như Kim Mộ Vân bốn người bọn họ đều nghĩ thừa này cơ hội trấn áp Lâm Tầm. Có thể vòng thứ hai quyết đấu cơ hội chỉ có 3 lần, đồng thời trong đó một lần là Lâm Tầm làm quyết đoán. Kể từ đó, bốn người bọn họ bên trong, vô luận chủ động vẫn là bị động, tối thiểu lại có một người không có khả năng có cơ sẽ cùng Lâm Tầm quyết đấu. Nếu là xấu nhất tình huống, bọn hắn thậm chí có thể đều không có cùng Lâm Tầm quyết đấu cơ hội. Chân núi, một đám người quan chiến cũng tại phân tích, nhưng cuối cùng cũng đều nhức đầu không thôi. Không khác, biến số quá lớn. Ăn bỗng nhiên, đang trong khi trầm tư, Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tựu bị một cỗ vô hình quy tắc trật tự lực lượng Nazi đến trung ương trên chiến trường. Hiển nhiên, vòng thứ hai quyết đấu đã kéo ra màn che, mà hắn thì trở thành cái thứ nhất ra sân nhân vật. Gặp đây, Kim Mộ Vân bọn hắn sắc mặt biến hóa. Lâm Ma Thần cái thứ nhất ra sân, chú định chọn trong bọn họ một cái quyết đấu. Cái này căn bản liền không cần nghĩ. Chân núi, một đám người quan chiến cũng đều giật mình. Lâm Ma Thần cái thứ nhất ra sân, hắn lại chọn ai đồng thủ? Cẩu Viêm Chân, Triệu Cảnh Huyên thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy khí vận trên chiến trường, Lâm Tầm mắt đen quét qua, mỗi một cái tới đối mặt tiểu cự đầu đều là thần sắc khác nhau, có kích động, cũng có kiêng kỵ cùng ngưng trọng, thậm chí còn có người tránh đi ánh mắt tựa như chỉ sợ bị Lâm Tầm chọn chúng. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Kim Mộ Vân lúc, cái sau hừ lạnh, trong con ngươi bắn ra lăng lệ xâm nhiên kiếm mang. Khi ánh mắt nhìn về phía Vũ Linh Không lúc, cái sau thì sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi hiện ra dọa người vẻ cừu hận. Làm nhìn về phía Lý Thanh Bình lúc, đối phương thần sắc lạnh lùng, khóe môi nổi lên một vòng khiêu khích độ cong. Lâm Tầm hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn rời đi ánh mắt, rơi vào Cẩu Viêm Chân trên thân. Đồ chó con, mau tới đây. Hắn vấy vấy tay, mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, giống như triệu hoán sủng vật của mình tựa như. Quả là thế, Triệu Cảnh Huyên hiểu ý cười một tiếng. Trong vắt thanh lệ khuôn mặt giống như sau cơn mưa hoa sen. Tươi mát thoát tục. Loại này suy đoán. Bắt nguồn từ hiểu rõ. Cũng là một loại tâm đều cảm ứng nhận biết. Đến nay còn chưa từng phạm sai lầm qua. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là ám buông lỏng một hơi. Để tay lên ngực tự hỏi. Ai cũng không muốn trận đầu tựu đụng phải Lâm Ma Thần. Tới xung đột. Có lẽ có thể thắng. Nhưng lại thế tất hội sẽ cực kỳ gian khổ. Đương nhiên tựa như Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên những nhân vật này không có chút rung động nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Đây là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Vô luận là chủ động khiêu chiến, vẫn là bị động ứng chiến, đều không chân sợ Lâm Tầm. Biết không, ngươi đây là chính mình muốn chết. Cẩu Viêm Chân sắc mặt âm trầm. Bị Lâm Tầm chọn chúng, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chẳng lẽ trong mắt hắn, chính mình là một quả hồng mềm, có thể tùy ý nắm đồ chó con. Đừng chỉ hội sẽ sủa loạn, có gan liền quay lại đây. Lâm Tầm thuận miệng nói. Trước mắt bao người, Lâm Tầm mở miệng một tiếng đồ chó con. Để Cẩu Viêm Chân sát cơ bạo dũng, lại không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh lói lên tựu xông lên khí vận chiến trường. Ngươi đã không kịp chờ đợi muốn chết. Ta tự sẽ thành toàn ngươi. Cẩu Viêm Chân thần sắc xâm nhiên. Hắn một bộ hắc bào, thân phun trào ngang ngược tùy ý huyết quang, giống như địa ngục tu la giá lâm thế gian. Uy thế khiếp người chi cực. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ đi qua. Cẩu Viêm Chân thủ đoạn có lẽ không bằng Thanh Văn Tuyển biến thái, có thể luận đến tàn bạo, lại là Thanh Văn Tuyển chỗ không bằng lúc trước Thủ Sơn bên trong. Không biết bao nhiêu thiên kiêu bị hắn tươi sống xé xác. Kia tàn bạo mà máu tanh chiến đấu thủ đoạn, sớm đã lệnh làm người quan chiến ký ức khắc sâu. Oanh vừa mới đạp vào chiến trường, Cẩu Viêm Chân tựu xuất kích. Rõ ràng đã kìm nén không được sát cơ. Vừa sải bước ra, tư không hỗn loạn. Hắn tựa như một tôn tu la, có thể tinh tường trông thấy. Cái kia tóc dài lại trong nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Một đôi đồng tử cũng là tinh hồng như đốt. Cả người uy thế, trương dương ngang ngược đến cực hạn. Chém trong tay hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh huyết sắc hẹp dài đao nhọn. Bạo lướt hư không, giống như một đảo u minh huyết hà. Cuốn tới, ầm ầm nơi đó huyết quang hừng hực, oanh minh không ngừng. Âm trầm bá đạo sát cơ quấy nhiễu bát phương phong vân. Thật mạnh, đây chính là bị coi là hắc yểm tu la đại đạo lực lượng, quả nhiên kinh khủng vô biên. Bên ngoài sân mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt mang theo kinh ý. Cẩu Viêm Chân vừa mới xuất động, đã vận dụng tối cường thủ đoạn. Hiển nhiên hắn đã hiểu rõ Lâm Tầm chiến lực, thăm dò cùng giữ lại căn bản vô dụng, nên thi triển một chút cách khác thủ đoạn. Kỳ thật Lâm Tầm vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối, không sử dụng đoạn đao tình huống dưới đánh giết Cẩu Viêm Chân. Bất quá nói như vậy, nhất định phải đem Nhai Tý Chi Nộ áo nghĩa cùng Hám Thiên Cửu Băng Đạo áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn không thể. Như thế cũng quá kinh thế hãi tục. Mỗi một dạng áp chủ bài đều là có lưu dư lực, mới sẽ không bị người nhìn thấu sâu cạn canh. Đoạn đao trắng muốt như tuyết, bỗng dưng thoáng hiện. Mũi nhọn mặt ngoài chảy xuôi tối tăm đạo văn bí đồ. Trong chốc lát, đao ngâm như nước thủy triều, vang vọng cửu thiên thập địa. Thải tinh thức Lâm Tầm thân ảnh bão hướng sông. Đoạn đao tại hắn khổng lồ vô song thần thức thao túng dưới, tại trong hư không chém xuống một cái. Oanh một tiếng kịch liệt va chạm mạnh. Trong chiến trường hư không triệt để hỗn loạn. Như ngày đụng thẳng vào nhau tựa như. Mãnh liệt. Thần huy ca hơ o a cơ hơ tán ra lệnh làm thiên địa oanh minh. Giết một kích phía dưới. Cả hai chưa từng phân ra thắng bại. Đều là không chút do dự. Lại một lần xung kích. Thi triển riêng phần mình vũ đạo chiến lực. Chỉ thấy phía trên chiến trường kia. Tựa như một tôn huyết sắc tu la cùng một tôn ma thần tại tranh bá. Thẳng giết đến hôn thiên ám địa. Vượt khóc thần hào. Đơn giản giống như đi tới xâm la trong địa ngục. Thật là khủng khiếp, cái này nếu là đổi lại nửa bước vương cảnh tới gần đi qua. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị gạt bỏ, đây mới là tuyệt đỉnh chí cường lực lượng sao, người quan chiến run sợ. Rất nhiều người đều vô pháp tưởng tượng. Tuyệt đỉnh chi lực giao phong sẽ như vậy cường thịnh cùng nhịp thiên. Hoàn toàn phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết. So sánh cùng nhau. Lâm Tầm cùng Thanh Văn Tuyển trước đó một trận quyết đấu. Đều lộ ra kém 3 phần B. Sơ. Các huyên đệ tỉ muội, chúng ta thiên kiêu thứ tự tạm liệt đệ nhất. Nhưng trời sáng sẽ có đại thần phát sách mới. Lại có bị nổ đại phong hiểm. Sở dĩ. Có phiếu tựu đập đi canh 4. 6 giờ tối tả hữu. Thiên kiêu chiến kỷ 107 chương 1060 sinh diệt trảm chi uy canh 4 cầu viêm chân như hóa thân địa ngục tu la. Huyết phát như đốt. Thân huyết quang dâng trào. Nương theo lấy hắn chinh phạt. Từ không bên trong. Hiện ra từng tôn tu la. Dạ xoa. Áp ma hư ảnh. Bào hao thiên địa. Nhiếp hồn đoạt phách. Trong thoáng chốc. Nơi đó tựa như hóa thành u minh luyện ngục. Mà cẩu viêm chân liền là chúa tể. Lệnh làm không ít người quan chiến đều thấy run sợ không thôi. Lâm Tầm thì thân ảnh không linh. Đoạn đao như nghịch thiên hung binh. Bốc hơi ướp vạn tinh huy. Như từng tràng tinh hà thác nước từ phía trên bao phủ dưới. Lăng lệ. Bá đạo. Không gì không phá. Cả hai quyết đấu ở chiến trường trung ương để mọi người hoa mắt, run như cầy sấy. Các ngươi nói cứ như vậy sát phạt xuống dưới. Ai thua ai thắng, cẩu viêm chân ngự dùng hắc hiểm tu la đại đạo lực lượng. Thi triển chính là xâm la hóa huyết kinh huyền bí. Lực sát thương kinh người. Hắn phần thắng không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Lâm ma thần trong tay kia một thanh đoạn đao thế nhưng là thần binh. Uy mãnh huyền diệu khó lường. Lại hắn đã đem thủy chi đại đạo đạt đến đạo đế tình trạng. Mỗi một kích đều có bàng bạc vạn quân. Không gì không phá chi uy. Theo ta thấy. Hắn nên có thể cười đến cuối cùng. Kỳ thật. Cả hai có thể lưỡng bại câu thương tốt nhất, cẩu viêm chân làm người ta chán ghét. Kia lâm ma thần lại làm sao không khiến người ta phản cảm, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Người quan chiến mỗi người mỗi ý. Quanh trong chiến trường. Cẩu viêm chân đồng tử tinh hồng. Cùng Lâm Tầm lại cứng rắn chống đỡ một cách về sau. Hắn không nhịn được cười lạnh. Lâm Tầm. Đều lúc này. Ngươi còn dự định giữ lại áp chủ bài có cái gì thủ đoạn. Cứ việc phóng ngựa tới. Đừng để ta xem thường ngươi lúc nói chuyện. Hắn trống không trong tay trái. Đột nhiên thêm ra một thanh huyết sắc roi dài. Phân 72 tiết. Tựa như cột sống xương tựa như. Nhẹ nhàng lắc một cái. Đầy trời tiên ảnh dập dờn hư không. Diễn hóa ra từng đạo tu la. Dạ xoa hư ảnh. Hướng Lâm Tầm sát phạt mà đi. Tu la tiên trong chốc lát. Cẩu viêm chân chiến lực lại một lần tăng vọt. Một đao một roi. Thế công như mưa to gió lớn. Che cả bầu trời. Lệnh làm không ít tiểu cử đầu đều sắc mặt biến hóa. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Tương giao Thanh Văn Tuyển mà nói, cẩu viêm chân rõ ràng muốn cường hoành không ít. Không phải là bởi vì hắn chiến lực so cẩu viêm chân mạnh. Mà là hắn nắm giữ hắc hiểm tu la đại đạo lực lượng. Chính là đứng hàng thông thiên đạo bảng 99 đầu đại đạo một trong đặc thù đại đạo. Loại kia uy năng quá mức cường đại. Phanh phanh phanh đoạn đao như lưu quang. Đem đối phương thế công hóa giải về sau. Lâm Tầm cũng bị chấn động đến rút lui ra hơn 10 trượng. Cái này khiến người quan chiến đều hít vào khí lạnh. Đều không nghĩ tới. Cẩu Viêm Chân lại hung mãnh đến trình độ như vậy. Liền Lâm Ma Thần tựa như đều muốn bị chế trụ. Có thể Lâm Tầm Thần sắc lại không có chút rung động nào. Mắt đen bên trong dũng động không hiểu hàn mang. Nói. Đối phó ngươi một chó đứa con. Một thanh đoạn đao là đủ oanh trong chiến trường. Cả hai lại một lần chém giết tại một đoàn. Hôn thiên ám địa. Khắp nơi đều là minh mông huyết vụ. Các loại hư ảnh hiển hiện. Đại chiến đến mức độ này. So đấu liền là tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên nội tình loại này nội tình. Cùng tu vi không quan hệ nhiều lắm. Mà là chỉ nắm giữ đại đạo lực lượng. Nắm giữ vũ đạo bí pháp. Cùng riêng phần mình kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức. Mà tại đại đạo nội tình so sánh bên trên. Trong sân Cẩu Viêm Chân biểu hiện không thể nghi ngờ muốn càng lóa mắt. Hắn một đao một roi. Giống như địa ngục tu la chinh phạt cửu thiên thập địa. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Trái lại Lâm Tầm. Từ đầu đến cuối dùng đoạn đao đối địch. Mặc dù cực kỳ lăng lệ cùng bá đạo. Có thể chiến đấu thủ đoạn lại tựa hồ như lộ ra quá đơn nhất. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài biểu hiện. Không có ai sẽ đần độn chỗ cho rằng Lâm Tầm tựu chút năng lực ấy. Canh lại một lần va chạm. Cẩu Viêm Chân thân hiện ra một viên cổ lão phù hiệu màu đỏ ngòm. Mang theo khiếp người thần uy. Cùng trong tay huyết sắc đao nhọn dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát. Huyết sắc đao nhọn bên trong lập tức xông ra mấy chục con tu la chiến hồn. Mặc áo giáp. Cầm binh khí. Hung sát chi khí nối liền thiên địa. Đây là một loại tuyệt sát. Danh xưng xâm la hóa huyết kinh bên trong cấm kỵ bí lực. Tục truyền nếu là ngự dụng tại chính thức tu la thủ bên trong. Đủ để khiến dược thần tuyệt vọng Lâm Tầm. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi nên như thế nào ngăn trở này. Kích Cẩu Viêm Chân cười to. Huyết phát bay lên. Dáng vẻ như rong ruổi luyện ngục đại tu la. Ngươi không phải muốn biết lá bài tẩy của ta sao. Thỏa mãn ngươi Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Ông một tiếng. Đoạn đao trùng tiêu. Tối tăm đạo văn ký hiệu tại đao phong bỗng nhiên lói lên. Trong chốc lát. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Tựa như một đạo thiểm điện xé sách hỗn độn. Lộ ra tại thế gian. Quá rực rỡ cùng hừng hực. Làm người ta không dám nhìn gần. Xoẹt chiến trường trên không. Vỡ ra một đạo thật dài khe hở. Sau đó. Hết thảy tựa như đứng im. Thiên địa câu tịch. Hết thảy thanh âm. Động tính tựa như đều biến mất. Chỉ có một vòng tựa như tia chớp ánh đao sáng chói tại tịch không bên trong lướt đi. Tịch không chạm chiến đấu đến lúc này. Lâm Tầm rốt cuộc vận dụng cái này thiên nguyên lục chém chúng để tứ chém phúc phúc phúc phúc phúc xông lên hơn 10 đầu tựa như tu la chiến thần hư ảnh. Trong nháy mắt, tự bị chém rụng. Thân thể oanh minh sụp đổ. Hóa thành quang vũ bay tán loạn. Thật mạnh một chém không ít người đều run sợ bị một kích này uy năng kinh diễm đến. Ăn Cẩu Viêm Chân tinh hồng mắt co rụt lại. Chợt tựu cười to. Đây mới là ngươi tối cường thủ đoạn sao cũng bất quá như thế hắn long hành hổ bộ. Cực tốc vọt tới trước. Không có tránh lui. Toàn thân huyết quang lấp lóe. Hét dài một tiếng. Lại một lần triển khai tấn công mạnh. Trước đó, hắn đối Lâm Tầm hơi có kiêng kỵ. Ngay tại ở vô pháp mò thấy Lâm Tầm áp chủ bài. Nhưng hắn đại khái đã rõ ràng Lâm Tầm nội tình. Trong lòng một tia kiêng kỵ hoàn toàn biến mất. Đem hắc hiểm tu la đạo lực lượng kết hợp xâm la hóa huyết kinh áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn. Cả người càng thêm cường đại chiến đấu đến lúc này. Đã chọn chân giao phong hơn 500 hiệp. Cũng là thời điểm phân ra thắng bại. Cẩu Viêm Chân tinh hồng trong mắt. Sát cơ vô hạn. Hắn đã đợi đợi giờ phút này hồi lâu. Lâm Tầm gặp đây. Lại sừng sững nguyên địa bất động. Mắt đen sâu thẳm. Trong con mắt chiếu ra Cẩu Viêm Chân vọt tới thân ảnh. Hắn biện chỉ vạch một cái. Bạch trong chốc lát. Một vòng hào quang sáng chói tự hư không đoạn đao bên trong lướt đi. Cái này một chạm. Sinh sinh diệt diệt. Tư ảo như không. Hắn nhanh như điện. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng sát phạt lực lượng. quá nhanh giống như phá vỡ thời không gông xiềng quán xuyên thiên địa ràng buộc. Làm cái này một chạm lướt đi, chiến trường bên ngoài tuyệt đại đa số người cũng không kịp phản ứng. Cho dù là Cẩu Viêm Chân, cũng là tại cái này một chạm tới gần lúc mới bỗng nhiên phát giác. Sau đó hắn dùng mình, cả kinh ra đầu kém chút nổ tung. Gần như tại bản năng điều khiển, hắn làm ra phòng ngự. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đến muộn một bước. Phù một tiếng, cả người hắn bay ngược, cánh tay trái bị chạm, ném uổng phí mà lên. Mà tại hắn lồng ngực thì bị phá ra một đạo thẳng tắp vết thương, da chóc thịt bong, bạch cốt ẩn hiện, dòng máu đỏ tươi đổ xuống mà ra. Phù phù một tiếng, hắn thân thể lăn xuống trên mặt đất, phát ra đau đớn vô cùng kêu thảm. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người con mắt đều trừng tròn soi. Một bộ kinh hãi đến khó dùng tin bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, quá nhanh, trước đó Cẩu Viêm Chân đều đã chiếm cứ thượng phong. Thế công như tật phong liệt hỏa, thân ảnh như tu la đêm tuần, cuồng bạo mà tùy ý, hấp dẫn toàn trường chú mục. Có thể trong chớp mắt, hắn ngược lại bị trọng thương, rất nhiều người vẫn không tin, nhìn không được rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng hoa mắt. Mà càng nhiều người thì nỗi lòng chấn động, cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động. Vừa rồi kia một chạm, càng không có cách nào bị bọn hắn bắt được. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, này kích tốc độ đã đạt tới mức nghe nói kinh người. Mà Cẩu Viêm Chân bị một kích trọng thương, cũng có thể gặp này kích không chỉ là tốc độ nhanh, đồng thời sát phạt chi lực cũng kinh khủng vô biên. Đây chính là sinh diệt chạm. Gảy ngón tay một cách là 60 sát na, một sát na là 900 sinh diệt. Sinh diệt chạm liền lấy từ sát na sinh diệt chi diệu đế, sinh sinh diệt diệt, sát na có thể phân. Tốc độ kia nhanh chóng, sát phạt chi lăng lệ, có thể xưng không gì sánh kịp. Tuyệt đối là trước mắt Lâm Tầm nắm giữ thiên nguyên lục chạm bên trong tối cường một kích. Một chiêu này, từ khi bị lính hội về sau, Lâm Tầm còn chưa từng chân chính dùng qua. Cũng thế, lần thứ nhất dùng tại Cẩu Viêm Chân trên thân. Đương nhiên, Lâm Tầm vẫn là có chỗ giữ lại. Bằng không mà nói, hắn như vận chuyển nhai tí chi nộ, đấu chiến thánh pháp, cùng tinh nhiên thôn không đạo lực lượng dung nhập này kích, cái kia uy lực tuyệt đối xa xa không chỉ trước mắt như vậy. Nhưng dù cho như thế, Cẩu Viêm Chân đã bị trọng thương. Làm sao có thể? Cẩu Viêm Chân vừa kinh vừa sợ, sắc mặt hắn trắng bịch, thở hồng hộc, nằm sấp trên mặt đất, lại không đứng lên nổi. Bị thương ngoài ra đến không đáng sợ, đáng sợ là kia một chạm lực lượng quá lăng lệ, xông vào hắn thể nội, tàn phá bừa bãi trùng sát, làm hắn bị xa so với mặt ngoài nghiêm trọng hơn thương thế. Đây mới là lệnh làm Cẩu Viêm Chân cảm thấy sợ hãi địa phương. Kia một chạm đến tột cùng là cái gì, lực lượng như thế nào kinh khủng như vậy? Lâm Tầm sao lại cho Cẩu Viêm Chân thở dốc cơ hội? Hắn không chút do dự xung kích, bạo lướt mà tới, đang muốn đem Cẩu Viêm Chân bắt giữ. Đã thấy Cẩu Viêm Chân phát ra một đạo oán độc vô cùng, nhe răng cười, toàn thân huyết quang bốc hơi, cả người tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. An Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó hướng về sau mới bạo lướt. Cùng này đồng thời, toàn lực vận chuyển đoạn đao, phòng ngự trước người. Cho dù bại, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cẩu Viêm Chân gầm thép, thân thể tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói âm vang bạo tạc, giống như một tòa yên lặng vô ngần tuổi núi lửa nơi này khắc bộc phát. Toàn bộ chiến trường bên trên bị vô tận huyết quang bao trùm, lệnh làm thiên địa lay động, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Quá kinh khủng, cái này Cẩu Viêm Chân lại thi triển một loại nào đó cấm kỵ chi thuật tiến hành tự bảo, cái này là ai cũng không nghĩ tới. Bất quá một chiêu này cũng đủ hung áp, bị quản chế tại bất tử thần sơn cấm chế. Hắn dù cho là tự bảo, cũng không có khả năng triệt để chết đi. Kể từ đó, thì đủ để cho Lâm Tầm một cách đả kích chí mạng, vô luận là chân núi người quan chiến, vẫn là đỉnh núi một đám tiểu cự đầu. Giờ phút này đều không có cách nào bình tĩnh. Một trận chiến này, đơn giản hung hiểm đáng sợ đến cực hạn, để cho người ta nhìn xa xa đều cảm thấy thần hồn rung động túc, rung động khó có thể bình an. Nhất là Cẩu Viêm Chân sau cùng tự bảo, để những cái kia tiểu cự đầu đều nỗi lòng chấn động, hít vào khí lạnh không thôi. Không ít người đều là âm thầm may mắn, lần này không phải mình đối đầu Cẩu Viêm Chân. Bằng không mà nói, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Ma Thần còn sống không chấn động mà rung động bầu không khí bên trong. Rất nhiều con mắt chăm chú nhìn về phía khí vận chiến trường. Nơi đó huyết quang bốc hơi, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức. Chỉ sợ là Song Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Vũ Linh không, những người này trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Cẩu Viêm Chân thế nhưng là tuyệt đỉnh nhân vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hắn tự bảo lực lượng, há lại tùy tiện liền có thể ngăn trở Thiên Kiêu Chiến Kỷ 107 chương 1061 Lão Thiên Quyến chú ý canh năm. Cẩu Viêm Chân tự bảo, lệnh làm ai cũng không nghĩ tới. Bao quát Triệu Cảnh Huyên, làm mắt thấy một màn này, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được bỗng nhiên một nắm chặt. Một đôi tinh tế trắng nón ngọc thủ kìm lòng không được nắm chặt. Rõ ràng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia khí vận trên chiến trường. Cho dù đối Lâm Tầm vô cùng có lòng tin, có thể giờ khắc này nàng lại không cách nào không lo lắng. Thủ đoạn quá ti tiện, tới cùng một chỗ đưa thân tiểu cử đầu bảng, quả thực là chúng ta sỉ nhục. Dạ Thần nhíu mày, nội tâm thản nhiên dâng lên một vòng chán ghét. Chỉ là tiểu cử đầu bảng chi tranh, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là. Có thể Cẩu Viêm Chân lại làm ra như thế âm hiểm độc địa sự tình, lệnh làm Dạ Thần thấy rất không vừa mắt. Tứ không kiêng sợ, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Cái này họ Cẩu quả nhiên không có một cái tốt. Đáng tiếc cái này Lâm Ma Thần, như hắn cũng bị đào thải. Tiếp xuống quyết đấu coi như thiếu chút hương vị. Tiếu Thương Thiên trong lòng thở dài. Chân núi, căm thù Lâm Tầm các đại tôn môn đều là ước gì Lâm Tầm như vậy bị đào thải. Mà bảo trì trung lập tôn môn thì bị Cẩu Viêm Chân tàn nhẫn thủ đoạn kinh đến. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút cũng liền hợp tình hợp lý. Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc có tiếng xấu, truyền nọc độc tứ hải, xú xanh chiêu. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể tại cổ hoang vực bên trong sừng sững đến nay, nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng điểm trọng yếu nhất ngay tại ở tộc này hạng người đều có thù tất báo, cùng hung ác cực. Không chỉ đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Tựa như trận chiến này, cho dù Cẩu Viêm Chân bại, có thể đã đánh ra hung uy, về sau tại ngoại giới như đụng phải hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút hôm nay phát sinh sự tình, chỉ sợ đều không ai nguyện ý cùng loại này dám lấy mạng đổi mệnh tàn bạo nhân vật không qua được. Mau nhìn, Lâm Ma Thần lại vẫn còn sống. Bỗng dưng có người kêu sợ hãi. Cùng này đồng thời, đã sớm đem con mắt chăm chú vào khí vận trên chiến trường mọi người cũng đều trông thấy. Theo huyết quang biến mất, một thân ảnh cũng theo đó hiện hiện ra. Chính là Lâm Tầm, chỉ là hắn giờ phút này lại giống đấm máu, sắc mặt trắng bịch, áo quần rách nát, trong miệng ngột tự tại kịch liệt ho khan, bộ dáng rất thảm. Có thể hắn dù sao còn sống, mọi người triệt để sôi trào, giống như mắt thấy một cái kỳ tích. Dạng này cũng chưa chết Kim Mộ Vân bọn hắn kinh ngạc, khó có thể tin tưởng. Nguyên bản bọn hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại giống như ăn con rồi chết tựa như, đừng đề cập nhiều khó chịu. Không có khả năng chân núi, Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc tộc nhân gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Cẩu Viêm Chân trả giá lớn như thế đại giới, nhưng như cũ không có thể đem đối phương kéo xuống ngựa. Cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Rất tiếc nuối, căm thù Lâm Tầm những cái kia cổ lão đạo thống, giờ phút này cũng không khỏi lắc đầu. Rất phiền muộn, cái này Lâm Ma Thần mệnh thật là đủ cứng. Ta liền biết ngươi sẽ không bị đào thải. Chỉ là thụ thương cũng quá nặng. Triệu Cảnh Huyên nhẹ nhàng thở ra sau khi, không nhịn được lại có chút thay Lâm Tầm lo lắng. Lúc này, nhưng không có thần linh vũ giúp đỡ hóa giải thương thế, khôi phục sức mạnh. Kể từ đó, Lâm Tầm gặp bực này thương thế, ở sau đó trong quyết đấu, một khi bị đối thủ để mắt tới, tình cảnh chú định không thể lạc quan. Quả nhiên, trong nháy mắt mà thôi, Triệu Cảnh Huyên tựu nhạy cảm chú ý tới. Một chút tiểu cử đầu nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt trở nên tế nhị. Tựu tựa như cây độc thợ săn để mắt tới con mồi. Nhất là Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Vũ Linh Không bọn hắn, càng là không che giấu chút nào sát cơ của mình. Ngo ngoe muốn động, ta như có cơ sẽ đoạt trước ra sân. Đỉnh trước lựa chọn ba người bọn họ bên trong một cái quyết đấu, là Lâm Tầm tranh thủ càng nhiều cơ hội khôi phục sức mạnh. Triệu Cảnh Huyên âm thầm quyết định. Bỗng dưng, trên một ngọn núi khác, A Lỗ hét lên: Lâm ma thần, ngươi cũng không thể sợ A. Ta A Lỗ tại Đông Thắng giới bên trong, tựu ngươi cùng Tiêu Thanh Hà hai cách bằng hữu, ta như có cơ xảy ra hích, nhất định giúp ngươi xử lý một cách đối thủ. Kim Mộ Vân trên mặt bọn họ lập tức âm trầm. Cái này dã man nhân lời nói, rõ ràng là nhằm vào chúng ta mà đến. Gần như đồng thời, Kiếm Ma Dạ Thần cũng phát ra tiếng: Lâm Tầm, có thể cần hỗ trợ ngươi như bị đào thải. Ta một người uống rượu chẳng phải là quá không đau nhanh. Đây đã là hắn lần thứ hai phát ra tiếng thay Lâm Tầm ra mặt. Tại Minh Bất Bình, Kim Mộ Vân bọn hắn thần sắc càng thêm âm trầm. Đều không nghĩ tới Dạ Thần lại sẽ như thế coi trọng Lâm Tầm. Trên chiến trường, Lâm Tầm ngừng ho khan, lau khóe môi vết máu, cười nói: Không cần, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không làm khó được ta. Dõng dạc không ít người quan chiến kém chút mắt trợn trắng. Đồ đần đều có thể nhìn ra, ngươi Lâm ma thần toàn thân chảy máu, khí tức gần như hỗn loạn biên giới. Thế này sao lại là vết thương nhỏ? Hắn đây là sợ rụt rè, bị người cho để mắt tới. Dù sao, kế tiếp còn có hai trận quyết đấu, thủ thương hắn, chú định sẽ bị coi là tốt nhất con mồi. Một số người phân tích lộ ra rất tự tin, một bộ xem thấu Lâm Tầm tâm tư bộ dáng. Lâm Tầm không nói thêm gì, lách mình trở về đỉnh núi đạo đàn. Chỉ là thân ảnh vừa dứt dưới chân tựu một cách lảo đảo, thân ảnh lay động, trong miệng bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan. Nhìn một cái sắp không chịu được nữa đi, lúc này phàm là có người xuất thủ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem Lâm ma thần đánh bại. Không ít người quan chiến hưng phấn lên, cũng có người vì thế thở dài: Cẩu Viêm Chân quá độc ác, hắn tự bảo không nói, còn hại khổ Lâm ma thần. Nguyên bản Lâm ma thần còn có cơ hội sẽ xung kích tối cao xếp hạng, có thể chỉ sợ treo. Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn khoanh chân ngay tại chỗ, phối hợp xuất ra linh đan diệu dược, không cần tiền tựa như hướng trong miệng cuồng đảo. Cách này càng thêm để cho người ta kiên định, Lâm ma thần lần này sở thụ tổn thương tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Duy chỉ có Triệu Cảnh Huyên có chút hồ nghi, dĩ vãng thời điểm, cho dù bị lại lần nữa thương thế, Lâm Tầm nhưng từ sẽ không biểu hiện được như thế chi rõ ràng. Hắn thà rằng chịu đựng, cũng quyết sẽ không khiến người khác nhìn ra manh mối gì. Ngươi thương thế đến tột cùng như thế nào? Nàng nhìn không được truyền âm. Lâm Tầm trong miệng liên tục ho khan, sắc mặt trắng bệch, khó nhọc nói: Ta đều như vậy, ngươi còn không có nhìn ra a? Thật hay giả? Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt trợn to, trong lòng có chút khẩn trương. Tối thiểu kiên trì đến vòng thứ hai kết thúc không có vấn đề. A Lâm Tầm nháy nháy mắt, sắc mặt mặc dù yếu ớt, mắt đen bên trong lại mang theo mỉm cười. Ngươi thật là một cái hỗn đàn. Triệu Cảnh Huyên hung dữ khoét hắn một chút, giọng mang ý giận. Hai đầu lông mày một vòng thần sắc lo lắng lại là biến mất, bị vẻ vui mừng thay thế. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lộ ra, ta ngược lại muốn xem ai sẽ nhìn không được trước nhảy ra. Lâm Tầm vội vàng truyền âm. Triệu Cảnh Huyên liếc mắt, nói: Ngươi dự định chứa vào lúc nào có thể giả bộ đến cùng tốt nhất? Lâm Tầm lời này nguyên bản có chút âm hiểm và xấu bụng, hết lần này tới lần khác bị hắn nói đến đương nhiên. Triệu Cảnh Huyên thần sắc cổ quái, không để lại dấu vết gật gật đầu. Trong nội tâm nàng lại tại lẩm bẩm. Mấy năm không thấy, gia hỏa này lúc nào trở nên như thế âm hiểm, sẽ không phải thật là bị lão cáp tên kia làm hư đi trò chuyện lúc. Lâm Tầm có bàn long bia bên trên, bỗng dưng thêm ra hai cỗ đại đạo khí vận. Một cỗ thuộc về bất tử thần sơn ban thưởng, mặt khác một cỗ thì lại đến từ chiến bại Cẩu Viêm chân. Chỉ là cái này một cỗ đại đạo khí vận lộ ra phá lệ hùng hậu, trong nháy mắt mà thôi, đúng là để trên tấm bia đá long thân bộ phận tất cả đều sáng lên vàng ấm ánh quang trạch. Thần dị phi phàm. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, giữa sân vang lên xôn xao âm thanh. Lại nguyên lai là tại Cẩu Viêm chân nguyên bản chỗ đỉnh núi đạo đàn bên trên. Nguyên bản quanh quẩn tại bàn long bia bên trên đại đạo khí vận lực lượng, đúng là tại cái này một cái chớp mắt tất cả đều biến mất. Hắn vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, làm nhịp bất tử thần sơn quy tắc trật tự, bị tước đoạt vòng thứ hai quyết đấu tư cách cũng liền nói một chút. Hắn tại vòng thứ nhất trong quyết đấu lấy được thứ tự, cũng sẽ đụng phải ảnh hưởng, cực có thể rơi xuống đến 18 tên bên ngoài, đây là nhất định. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Lâm Ma Thần ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nguyên bản bị Cẩu Viêm chân đạt được đại đạo khí vận, bây giờ đều trở thành Lâm Ma Thần, trận trận tiếng nghị luận vang lên. Rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên phức tạp. Như so sánh trước mắt một đám tiểu cử đầu bàn long bia bên trên đại đạo khí vận, Lâm Tầm không thể nghi ngờ có thể đứng hàng đệ nhất đương nhiên. Khí vận chi tranh còn chưa kết thúc. Đệ nhất chưa chắc có thể tại cuối cùng vẫn như cũ bảo trì đệ nhất. Mà một chút nguyên bản liền là Lâm Tầm là con mồi tiểu cử đầu, giờ phút này đều có chút khống chế không nổi nội tâm xúc động. Bây giờ Lâm Tầm chính vào trọng thương suy yếu thời điểm, có thể đại đạo của hắn khí vận lại độc chiếm vị trí đầu. Nếu là có thể đánh bại hắn, chú định có thể cướp đoạt đến viễn siêu bình thường khí vận lực lượng. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Lâm Tầm chỉ là nhíu mày ho khan, thỉnh thoảng còn phun một ngụm huyết, một bộ thương thế quá nặng bộ dáng, cũng quá có thể giả bộ. Triệu Cảnh Huyên oán thầm không thôi, bực này thời cơ nếu có thể bị ta đoạt được, không chỉ có thể triệt để đánh Lâm Ma Thần, lại còn có thể cướp đoạt to lớn đạo khí vận, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là ai cũng có thể nhìn ra điểm này, cũng không biết là cách nào may mắn cái thứ hai ra sân, có thể lấy không một món hời lớn. Lý Thanh Bình trong lòng thì thào. Ăn bỗng dưng, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Sau một khắc, tựu xả giận vận trên chiến trường. Cách này Lý Thanh Bình cũng hơi hoảng hốt thoáng cái, cảm giác như bị thiên thượng đĩa bánh đập trúng, cả người đều có một loại không nói ra được vui sướng. Lão thiên quyến chú ý a, hắn cố nén không có phát ra tiếng cười, đồng thời cực lực khống chế chính mình vui sướng cảm xúc, để cho mình tận khả năng bảo trì một loại băng lãnh mà lạnh lùng dáng vẻ. Như bị những người khác nhìn ra, hắn bực này tuyệt đỉnh nhân vật sẽ đối với Lâm Tầm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dùng mạnh mẽ lấn yếu truyền đi, cuối cùng lộ ra ám muội. Lại là hắn không ít tiểu cử đầu sinh lòng hâm mộ, thầm mắng Lý Thanh Bình quả thực là đi vận khí cướp chó, lại giành được thứ nhất. Chân núi người quan chiến cũng đều cảm khái, đều có chút không rõ ràng Lâm Ma Thần đến tột cùng là không may chuyện tốt may mắn. Nói hắn không may, có thể hết lần này tới lần khác địa lại tại Cẩu Viêm chân tự bảo bên trong sống tới, đồng thời còn ngoài định mức thu được nguyên bản thuộc về Cẩu Viêm chân sở hữu đại đạo khí vận. Nhưng nếu nói hắn may mắn, có thể hết lần này tới lần khác cái thứ hai ra sân lại là Lý Thanh Bình, đổi lại những người khác có lẽ sẽ còn không đành lòng, sẽ không động thủ với hắn. Có thể Lý Thanh Bình khác biệt, cái này đến từ Thương Minh Đạo Tông tuyệt đỉnh nhân vật, sớm tại trèo lên sơn trước tựu từng không che giấu chút nào biểu lộ ra đối Lâm Tầm sát tâm tại dưới bực này tình huống. Đồ đần đều tin tưởng Lý Thanh Bình sẽ làm ra lựa chọn. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Thanh Bình ánh mắt như điện, đột nhiên khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Khóe môi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Đạm mạc nói, Lâm Tầm, ngươi thương thế tuy nặng, nhưng ngươi nên tin tưởng. Đây chính là khí vận chi tranh, quy tắc bên trong. Cho dù ngươi chỉ còn lại một hơi, hôm nay cũng phải đi đến chiến trường đánh với ta một trận. Thiên kiêu chiến kỷ 107 chương 1062 canh thứ nhất. Trong lòng mọi người thầm mắng Lý Thanh Bình vô sỉ. Nói thật dễ nghe, đơn giản là muốn kiếm tiện nghi. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, làm gì như thế dối trá. Lý Thanh Bình tự không biết mọi người suy nghĩ, cho dù biết rõ cũng lười để ý tới. Có tiện nghi không chiếm, kia mới gọi ngớ ngẩn. Tu hành vấn đạo, tranh tài nguyên, tranh cơ duyên, tranh thiên địa khí vận, ai sẽ đem tốt đẹp cơ hội chắp tay nhường cho huống chi. Lý Thanh Bình làm như thế có cực kỳ lý do đầy đủ. Đệ của hắn Lý Thanh Hoan là bị Lâm Tầm giết chết, chỉ dựa vào lý do này cũng đủ để cho hắn sẽ không bỏ qua trấn áp Lâm Tầm cơ hội. Cũng tốt, ngươi vừa muốn chiến, ta ngược lại không có thể cự tuyệt, vậy liền đánh đi. Lâm Tầm run rẩy chỗ đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó xông lên khí vận chiến trường. Vừa dứt cước, liền không nhìn được gấp rút thở hổn hển, một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng. Mọi người gặp đây cũng không khỏi thầm than, Lâm ma thần thật là đủ thời vận không đủ. Trước đó hắn cỡ nào bế nghễ cùng cường thế, có thể lại suy yếu làm cho người khác không đành lòng thấy xem. Gặp đây, Lý Thanh Bình kém chút ức chế không nổi nội tâm vui sướng, ngoài miệng lại lạnh lùng nói, Lâm Tầm, sớm nói cho ngươi, trong mắt ta chỉ có địch ta phân chia, không có mạnh yếu có khác. Đợi chút nữa đồng thủ, ta không có lưu tình chút nào. Lâm Tầm gật đầu, đây là tự nhiên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Thanh Bình không chút do dự đánh ra, tay áo vung lên, đầy trời tử sắc đạo quang dâng lên, hóa thành chói mắt bàn tay lớn màu tím, che cả bầu trời, hung hăng đập mà xuống. Vì phòng ngừa phát sinh biến cố, thật sự là hắn không có nương tay, vận dụng chân chính lực lượng, muốn một kích xóa đi Lâm Tầm. Như thế mới có thể đưa đến lớn nhất chấn nhiếp hiệu quả. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Vẹn vẹn từ một điểm này bên trên xem, Lý Thanh Bình cũng không bởi vì Lâm Tầm thụ thương mà chủ quan. Đây không thể nghi ngờ là một tên cường giả chân chính có chiến đấu phong phạm. Lâm Tầm thân ảnh lói lên một cái, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi một kích này. Chỉ là thân ảnh có chút lảo đảo, để không ít người đều thay hắn lau vệt mồ hôi. Oanh trường ấm thất bại, trên mặt đất nổ tung thanh thế kinh người. Chỉ là Lý Thanh Bình sắc mặt lại có chút khó coi. Đối phó một cái suy yếu vô cùng Lâm ma thần, lại một kích chưa từng đánh giết, cái này thật có chút mất thể diện. Hắn hít sâu một hơi, lại là một trường nhấn ra, rực rỡ trường ấm che lồng hư không, chảy xuôi đạo quang thần huy, uy thế so trước đó rõ ràng muốn càng cường đại. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên, lại dùng một loại mạo hiểm vô cùng tư thái tránh đi. Thân ảnh mặc dù chật vật một chút, nhưng lại lông tóc không hư hại. Lâm ma thần thật mạnh ý thức chiến đấu, không ít người tắc lưới. Trước đó hai lần đó né tránh, để rất nhiều người đều coi là Lâm ma thần chỉ sợ muốn bị đập nát thành một bãi thịt nát. Không ngờ rằng hắn lại như kỳ tích tránh né đi qua. Lý Thanh Bình, ngươi đến tột cùng được hay không đối phó một cái thủ thương nghiêm trọng gà đất chó sành, đều cần lao lực như vậy. Kim Mộ Vân cười nhạo, châm chọc không thôi. Lý Thanh Bình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Nội tâm của hắn sát cơ mãnh liệt, bỗng nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển một bộ tuyệt phẩm đạo pháp. Oanh, chỉ thấy tại đỉnh đầu hắn hiện ra một tôn vàng ấm ánh hư ảnh, chừng cao mấy chục trượng đại, mọc lên sáu đầu cánh tay, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một tôn thượng cổ trong truyền thuyết thần chi, tản mát ra kinh thế đáng sợ khí tức. Thương Minh Đạo Tông Kim Linh Huyễn Thần Thuật có nhân vật già cả giật mình. Đối phó một cái suy yếu vô cùng Lâm Ma Thần, còn như vận dụng như vậy cường đại đạo pháp hèn hạ vô sỉ, rất nhiều người cũng đều oán thầm không thôi. Lâm Ma Thần đều suy yếu thành dạng này, còn vận dụng kinh khủng như vậy đạo pháp, cái này rõ ràng quá phận. Như đổi lại trước đó, Triệu Cảnh Huyên khẳng định cũng đều vì này phẫn nộ. Chỉ là nàng giờ phút này lộ ra càng tỉnh táo, thậm chí nhìn về phía Lý Thanh Bình ánh mắt mang theo một chút thương hại. Oanh oanh oanh, kim sắc hư ảnh vọt lên, ba đầu sáu tay chuyển động, ngón tay hoạt bóp là quyền, hoạt kết làm ấm, hoạt biển chỉ làm đao, hoạt lăng không ấm xuống là trưởng. Trong chốc lát, vàng ấm ánh quyền kình, bảo ấm, chỉ lực, trưởng phong như mưa to, chật ních hư không, âm âm chút xuống. Loại kia thanh thế có thể xưng kinh thiên động địa. Lâm Tầm thân ảnh nhất thời bị che kín trong đó. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ gặp nạn, đều không đành lòng xem tiếp đi lúc, lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, Lâm Ma Thần thế mà không có chết, hắn không ngừng né tránh. Thân ảnh chật vật, bộ pháp thất tha thất thiểu, cong vẹo, có thể đủ ở giữa không cho phát thời khắc, tránh đi kia dày đặc như bão vũ mưa như chút nước oanh sát. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chiến đấu này ý thức cùng cơ biến năng lực cũng quá mạnh a, đều bị thương thành như vậy, còn có thể tránh né đi qua. Nếu là hắn chưa từng thụ thương, Lý Thanh Bình chỗ này có thể sẽ là đối thủ. Ha ha, Lý Thanh Bình, ngươi không xấu hổ sao? Tên kia đều bị thương thành như thế, ngươi lại vẫn không làm gì được hắn, quả thực là mất mặt xấu hổ. Vũ Linh không cũng cười nhạo. Lý Thanh Bình thời khắc này sắc mặt đã là âm trầm được nhanh chảy ra nước, bị như thế chế nhạo làm hắn cũng cảm thấy nổi nóng. Oanh, hắn bảo hướng sông mà đi, sau lưng một tôn vàng ấm ánh hư ảnh huy động sáu đầu cánh tay, phân biệt diễn dịch ra sáu loại đạo khác nhau pháp. Uy thế cỡ này đã đầy đủ mạnh mẽ, đừng nói đánh giết một cái suy yếu vô cùng Lâm Ma Thần, liền là đối đầu cách khác tiểu cự đầu cũng đều có thể chân chính đánh một trận. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn lại làm hắn đều có chút choáng váng. Đã thấy cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh Lâm Ma Thần ngay lúc sắp bị oanh sát, ai có thể nghĩ hắn vẹn vẹn chỉ là trở tay đánh ra một trường, tự hóa giải đầy trời công sát lực lượng. Âm âm tiếng va chạm vang vọng, tán loạn kim sắc quang hà oanh minh quét sạch, quang vũ bay tán loạn. Lâm Tầm nhìn không được kịch liệt ho khan, nhưng vẫn là một mặt kinh ngạc nói: làm sao yếu như vậy, là ngươi cố ý hạ thủ lưu tình sao? Mọi người cũng đều kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn. Thật chẳng lẽ như Lâm Ma Thần lời nói, Lý Thanh Bình lòng từ bi, không có sử dụng lực lượng chân chính lưu tình? Cái rắm, Lý Thanh Bình khóe môi run rẩy, tức giận đến tức sùi bọt mép, hận không thể một cái bóp chết Lâm Tầm. Đáng hận nhất chính là giờ khắc này Kim Mộ Vân cùng Vũ Linh không lại lên tiếng châm chọc, nói hắn liền một cái trọng thương Lâm Ma Thần đều không đối phó được, hoàn toàn có thể cắt cổ tự sát. Canh Lý Thanh Bình lại một lần xuất kích, tế ra một cây trắng lóa đại kích. Vào lúc này, A Lỗ đều nhìn không được, lớn tiếng giễu cợt, nhìn một cái đều vận dụng bên trên vương đạo cực binh. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện tức cười như vậy. Phi, đúng là mẹ nó dọa người. Ngậm miệng, Lý Thanh Bình lại kìm nén không được nổi tâm lửa giận, quát to một tiếng. Sau đó hắn huy động đại kích hướng Lâm Tầm đánh tới. Cùng trước đó so sánh, một kích này không thể nghi ngờ càng kinh khủng. Âm chỉ là hắn thân ảnh mới vừa ở nửa đường, một đạo đoạn đao bỗng nhiên vút không, hàn quang kích xạ. Ăn, Lý Thanh Bình đồng tử co rụt lại, trong đầu trong chốc lát nhớ tới Cẩu Viêm Chân bị đánh tan một màn, trong lòng sinh ra rung động. Chẳng lẽ cái này Lâm Ma Thần muốn dùng hết thảy thi triển đòn sát thủ, cùng mình Ngọc Thạch Câu phần hắn không dám thất lễ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đổi công làm thủ, trắng lóa đại kích vung lên, diễn hóa ra một đạo ánh sáng ấm ánh màn phòng ngự trước người. Có thể kia đoạn đao còn tại nửa đường, tựa như mất đi khí lực, đinh đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Toàn trường kinh ngạc, thời gian tựa như đứng im, giữ lực mà chờ Lý Thanh Bình đem phòng ngự thủ đoạn diễn dịch đến cực hạn hoàn mỹ bộ. Có thể chờ đến lại là dạng này lúc túng một màn, cách này khiến sắc mặt hắn bỗng nhiên kìm nén đến đỏ lên, cái trán gân xanh bạo trán. Chính mình lại bị một cái trọng thương hư nhược ra hỏa dọa sợ. Bên ngoài sân vang lên cười vang, phá vỡ cách này lúc túng yên tĩnh. Có thể cách này cười vang lại giống như một sợi độc thứ đâm vào Lý Thanh Bình trong lòng. Sắc mặt hắn xanh xám, nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại miệng lớn thở dốc Lâm Tầm, cực lực khống chế nội tâm lửa giận, gằn từng chữ một: ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Oanh kích lớn màu bạc vũ không hắt vấy ướp vạn đạo quang, lệnh làm thiên địa oanh minh, tư không nổ nát vụn. Tất cả mọi người ý thức được Lý Thanh Bình triệt để nổi giận, một kích này chi uy lệnh làm một chút tiểu cử đầu đều giật mình trong lòng, động dung không thôi. Canh trên mặt đất, đoạn đao run rẩy, tựa như giấy rua lấy chỗ sung yếu lên, nhưng lại hướng sông không nổi. Trong lòng mọi người thở dài, Lâm ma thần đều suy yếu đến ngay cả mình bảo vật đều khống chế không nổi trình độ, sao cùng đồ mạt lộ, còn giấy rua cái gì. Chết Lý Thanh Bình thần sắc băng lãnh, đã bảo sông đến Lâm Tầm trước người. Kích lớn màu bạc lôi cuốn như thác nước đảo quang chém giết mà xuống. Chỉ là công kích còn tại nửa đường, hắn nhãn châu tử bỗng nhiên trợn tròn, hung hăng lồi ra, nhìn hầm hầm Lâm Tầm. Ngươi không đợi nói xong, hắn thân thể từ đỉnh đầu đột nhiên tách ra, như bị lăng lệ đao bút chém thẳng vào thành hai nửa. Bất thình lình một màn, để toàn trường sợ hãi, đồng tử khuyết trương, cả kinh trái tim đều kém chút ngừng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phù phù phù phù, Lý Thanh Hoan hai nửa thân thể rơi xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, hóa thành vũng máu. Trong tay hắn kích lớn màu bạc cũng là loảng xoảng một tiếng đập xuống trên mặt đất, tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong lộ ra càng chói tai. Chết, toàn trường im ắng, đều là tê cả da đầu. Vừa rồi bọn hắn đại đa số đều không có nhìn ra Lâm Tầm là như thế nào xuất thủ bá, nhưng vào lúc này đoạn đao bay trở về Lâm Tầm trong lòng bàn tay, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc biến ảo bất định. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm kịch liệt ho khan than thở nói: ta mặc dù bị thương nặng, thế nhưng không phải là không có sức đánh một trận. Huống chi ta bảo vật này là bởi lực lượng thần hồn ngự dụng, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận đâu. Còn tốt, đây là bất tử thần sơn, ngươi còn có còn sống cơ hội, lần sau có thể thêm chút tâm đi. Lời này vừa nói ra, không ít người khóe môi run rẩy. Làm sao nghe làm sao cảm giác cái này giống như là đang nói ngồi châm chọc. Mà Kim Mộ Vân, Vũ Linh không bọn hắn đều đã là kinh nghi bất định, thậm chí đều có chút hoài nghi Lâm Tầm là có hay không chính thủ thương. Gia hỏa này cư nhiên như thế âm hiểm. Nhớ tới vừa rồi thời điểm đoạn đao bất lực rơi xuống một màn, không ít người đều đã tin tưởng đây tuyệt đối là Lâm Tầm cố ý tại hố Lý Thanh Bình. Vì chính là a hắn trọng thương phía dưới vẫn có thể đánh bại một tên đối thủ, gia hỏa này cũng quá mạnh a. Một chút tiểu cử đầu cấp bậc nhân vật nội tâm đều quay cuồng một hồi. Một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu đều bị người cho rằng Lâm Tầm tai kiếp khó thoát, có thể kết quả lại khiến cho mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, lộ ra rất hoang đường, cũng lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Lý Thanh Bình dạng này một vị tuyệt đỉnh nhân vật, y theo chiến lực của hắn, dù là liền là cùng ở vào trạng thái đỉnh phong Lâm ma thần quyết đấu, tối thiểu cũng có thể kịch liệt chém giết cái nhất thời nửa khắc. Nhưng lần này lại mơ mơ hồ hồ chỗ tựu bị đánh chết, làm người ta im lặng. thiên kiêu chiến kỷ 107 chương 1063 lâm ma thần là cách đại lừa gạt canh thứ hai Lý Thanh Bình bại hoàn toàn chính xác rất oan. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn cứ việc không có lãnh đảm. Có thể lặn trong ý thức đã đem Lâm Tầm xem như một cách trọng thương người đối đãi. Nói ngắn gọn, đây chính là nghiêm trọng đánh giá thấp. Cho tới khi hắn bị đánh giết lúc đều chỗ tại một loại choáng váng trạng thái bên trong. Lâm Tầm, ngươi hèn hạ làm chiến đấu kết thúc. Lâm Tầm trở về đỉnh núi đạo đàn bên trên lúc, giữa sân bỗng dưng vang lên Lý Thanh Bình kia tức hổn hển, vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét. Cùng Cẩu Viêm Chân bởi vì xúc phạm quy tắc mà bị đào thải khác biệt. Mặc dù bị giết, nhưng Lý Thanh Bình cũng không bị đào thải. Bị bất tử thần sơn quy tắc trật tự phục sinh đi qua. Giờ phút này, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, đứng trước trên đỉnh núi gào thét. Chỉ là, mặc dù sống tới, hắn khí tức lại là suy yếu đến cực hạn chỗ tại một loại dầu hết đèn tắt trạng thái. Tất cả mọi người là than thở không thôi. Rất lý giải Lý Thanh Bình phẫn nộ. Đổi lại ai bị như vậy mơ mơ hồ hồ chỗ đánh giết, chỉ sợ cũng đều sẽ phát điên. Lâm Tầm cũng thở dài, thần sắc thương hại nói: Lý Thanh Bình, bại tựu bại, làm gì như thế xem không ra. Đổi ta là ngươi, lúc này tất nhiên sẽ nắm chắc thời gian khôi phục thể lực, để tránh bị những người khác thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ánh mắt mọi người trở nên quái dị. Trước đó Lý Thanh Bình không phải là không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng cuối cùng lại luôn lạc tới như vậy tình cảnh. Vi diệu nhất chính là lúc này Lý Thanh Bình thậm chí so Lâm Tầm càng thêm suy yếu không chịu nổi. Lúc này nếu có người đi khiêu chiến hắn kia hoàn toàn chính xác cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có gì khác biệt. Lâm Tầm một câu cũng làm cho không ít tiểu cử đầu ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết đánh giá Lý Thanh Bình, giống như để mắt tới con mồi. Lý Thanh Bình toàn thân một trận không tự tại, sắc mặt biến đổi bất định, tức giận đến đều muốn điên rồi. Căn bản không nghĩ tới chính mình lại cũng hồi sẽ luôn lạc tới loại này tình cảnh. Ngươi chờ đó cho ta, ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, tự thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu khôi phục. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ha ha. Nơi xa, A Lỗ tại cuồng tiếu. Thanh âm kia làm cho Lý Thanh Bình tức giận đến nỗi lòng bất ổn, kém chút đau sốc hông. Trong lòng âm thầm quyết tâm, chờ về sau không phải là tìm cơ hội giết chết cái này dã man nhân không thể. Nhưng rất nhanh, Lý Thanh Bình tự toàn thân trở nên cứng, đầu kém chút nổ tung. Bởi vì tiếp xuống ra sân, bất ngờ chính là A Lỗ cái này dã man nhân. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái này dã man nhân sẽ không làm ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Ai biết A Lỗ vừa mới leo lên chiến trường, tự không kịp chờ đợi giống quát: Lý Thanh Bình, cho ra ra quay lại đây. Mọi người sắc mặt đều trở nên dị dạng, khóe môi run rẩy. Cái này thật đúng là đạo trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Lý Thanh Bình lần này lại muốn xui xẻo. Lâm Tầm đều kém chút nhìn không được cười ra tiếng. Lý Thanh Bình khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh mà cứng ngắc, gằn từng chữ một, dùng mạnh mẽ lẫn yếu: có ý tứ sao, có dám hay không chờ ta khôi phục lực lượng lại quyết đấu. A Lỗ hứ một ngụm nước miếng, kêu lên: ra ra ta tự yêu thích dùng mạnh mẽ lẫn yếu, nếu không làm sao làm ngươi ra ra mau cút xuống tới ngươi. Lý Thanh Bình tức giận đến kém chút giơ chân: ngươi cái gì, ngươi tôn tử, ngươi chính là xưng hô như vậy ra ra ngươi. A Lỗ hét lên, toàn trường tắt lưới. Cái này dã man nhân thật là đủ hồ đồ. Lý Thanh Bình dù nói thế nào cũng là một vị tuyệt đỉnh tiểu cử đầu, không sợ triệt để đắc tội hắn sao? Một trận chiến này ta nhận thua. Lý Thanh Bình trọn vẹn hít thở sâu mấy lần mới cường tự kềm chế nội tâm nổi giận, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Dứt lời, sắc mặt hắn đã là băng lãnh âm trầm đến cực hạn. nhận thua trong lòng mọi người chấn động. Để một vị tuyệt đỉnh tiểu cử đầu như vậy khuất nhục chỗ nhận thua, đây là trước đó ai cũng không có dự liệu được. Hèn nhát rác rưởi đồ bỏ đi không có chứng nam nhân trên chiến trường. A Lỗ rất bất mãn. Trong miệng quang quát phun tung tóe một mạch. Lý Thanh Bình nguyên bản tựu đầy đủ biệt khuất, giờ khắc này là kém chút nhìn không được tức ngất đi qua. Trận tỉ thí thứ ba, giống như cỏ này thảo kết thúc, làm người ta không biết nên khóc hay cười. Nguyên bản, Lý Thanh Bình coi là có thể bắt lấy một chút thời gian đến khôi phục lực lượng. Không ngờ rằng, trận thứ tư ra sân dạ thần, đúng là cũng cười mỉm hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Lập tức, hắn đều trợn tròn mắt. Những người khác cũng đều thần sắc cổ quái, muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến rất vất vả. Dạ thần, ngươi thế nhưng là Tử Vi Thần Sơn đi ra nhân vật, có kiếm ma danh xưng số, làm là như vậy không phải quá vô sỉ? Lý Thanh Bình tức giận đến toàn thân phát run. Dạ thần cười nói, ta tu chính là hài lòng ý, đâu thèm bị người cách nhìn. Trước ngươi không phải đã nói, quy tắc bên trong chỉ có địch nhân phân chia, không có mạnh yếu có khác, làm sao lại tự đánh mặt của mình? Lý Thanh Bình bị nghẹn đến kém chút một hơi lên không nổi. Nội tâm biệt khuất cảm xúc tích lũy quá nhiều, để hắn lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Ta nhận thua. Lý Thanh Bình thanh âm tràn ngập bi phấn, vang vọng thiên địa, tiếng tốt người động dung. Kim Mộ Vân cùng Vũ Linh Không cũng không khỏi dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Quá thảm rồi. Lý Thanh Bình cũng là tuyệt đỉnh nhân vật bên trong tiểu cử đầu, thân phận phi phàm. Có thể hắn đầu tiên là mơ mơ hồ hồ chỗ thua ở Lâm Tầm trong tay, lại bị bức ép đến nỗi ngay cả tục hai lần nhận thua. Cái này như truyền đi, không phải là trở thành người trong thiên hạ trò cười không thể. Đến tận đây, Lý Thanh Bình cũng bị đào thải, dừng bước tại vòng thứ hai trong quyết đấu. Hắn xếp hạng tối đa cũng chỉ có thể ở 18 tên tả hữu bồi hồi. Cái này Lâm Ma Thần đơn giản liền là tên sát tinh, ai đối phó với hắn, ai liền xui xẻo. Có người nói thầm. Đúng vậy a. Trước có Cẩu Viêm Chân làm trái quy tắc bị khu trừ, sau có Lý Thanh Bình mơ mơ hồ hồ tự bị triệt để đào thải. Thật sự là kỳ quái tai. Rất nhiều người đều cảm khái, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không giống nhau. Bớt tin khẩu thư hoàng, đây cũng không phải là vận khí. Hắn Lâm Ma Thần không phải cũng trọng thương sao? Nói không chính xác tiếp xuống liền nên đến phiên hắn dẫm vào Lý Thanh Bình vết xe đổ. Có người hừ lạnh, tựa như vì ứng nghiệm người này lời nói. Cái thứ năm ra sân tiểu cử đầu cũng là trực tiếp điểm tên, muốn khiêu chiến Lâm Tầm. Người này là Tất Phương cổ tộc hậu duệ, tên Tất Đông Liễu. Một bộ kim vũ chiến ý, ngút trời thần võ, khí vũ bất phàm. Lâm Tầm lần này rất sảng khoái, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền đi tới trên chiến trường. Ta cùng Lý Thanh Bình không giống, quyết sẽ không có bất kỳ lưu tình, ngươi cũng nên cẩn thận. Tất Đông Liễu thần sắc đạm mạc, tự có một cỗ nội liễm kiêu ngạo. Ta đã liên tục thắng hai trận, nếu có thể tại trận này bên trong tiếp tục chiến thắng, hẳn là có thể đủ tiến vào vòng tiếp theo quyết đấu. Lâm Tầm sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch vô cùng. Có thể nói ra lại lệnh làm Tất Đông Liễu nhíu mày. Nói, ngươi có phải hay không nghĩ có hơi nhiều? Lâm Tầm hít sâu một hơi, ra vẻ kiên định đạo, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dùng hết lực lượng cuối cùng, ta cũng muốn thắng một trận chiến này. Nói cách khác, ngươi nhưng phải cẩn thận. Tất Đông Liễu sầm mặt lại, một cách trọng thương người còn dám lớn như vậy nói không biết thẹn, cái này khiến hắn cảm giác rất hoang đường. Bớt nói nhảm, động thủ đi. Tất Đông Liễu hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, thân ảnh thon gầy bắn ra hừng hực kim mang, tựa như một đạo kim sắc lôi đình vạch phá bầu trời. Mọi người nín hơi ngưng thần, khẩn trương chú ý. Ai cũng nhìn ra, Lâm Tầm thương thế nghiêm trọng, nhưng tương tự, hắn như dùng hết sở hữu xuất kích, phản công chi lực cũng tất cực kỳ kinh người. Oanh! Tất Đông Liễu uy thế cương mãnh lăng lệ, cực kỳ hung mãnh, cầm một thanh lưu động lôi điện quang trạch cự chùy, hung hăng hướng Lâm Tầm đập tới. Tư không sụp đổ hỗn loạn, Lâm Tầm sừng sững bất động, ngoài thân huyết khí thiêu đốt, giống như màu xanh thần hỏa đem thiên không đều chiếu rọi đến một mảnh lập lòe. Thần sắc hắn kiên hung áp, một bộ muốn liều mạng tư thế. Canh rực rỡ nhược hư huyễn đoạn đao xuất kích, phát ra rõ ràng ngâm thi triển ra tịch không chạm. Loảng xoảng một tiếng, cái này lăng lệ vô song một kích bị Tất Đông Liễu một chùy hóa giải. Hắn cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ còn giống như Lý Thanh Bình đồng dạng mắc lừa quá xem thường ta? Tất Đông Liễu oanh lúc nói chuyện, hắn thân ảnh cực lướt, thế như kim sắc thần hồng, cả người phát sáng, trong tay lôi điện cử chùy áp bách hư không mà xuống. Trong chốc lát, như lôi kiếp bắn ra chút xuống trên chiến trường. Mọi người hít vào khí lạnh, có thể đưa thân vòng thứ 2 trong quyết đấu tiểu cử đầu, không có một cách nào kẻ yếu. So với Lý Thanh Bình, Tất Đông Liễu không chút thua kém, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn cả công lẫn thủ, trầm mùn cay độc, hiển nhiên là đem Lâm Tầm xem như đại địch đối đãi, chưa từng đánh giá thấp. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm biểu hiện cũng mọi người cái cằm kém chút đi trên mặt đất. Hắn không lùi mà tiến tới, đúng là ngang nhiên nghênh kích đi lên, ầm ầm tiếng va chạm vang lên. Hai người kịch liệt giết thành một đoàn, qua trong giây lát liền đã giao thủ hơn trăm lần, hoàn toàn là cứng đối cứng, chiêu chiêu lăng lệ tàn nhẫn. Thế mà bị lập tức trấn áp mọi người một bộ như thấy ruột bộ dáng. Rất nhanh, càng không tưởng tượng được một màn phát sinh. Trong quyết đấu, Tất Đông Liễu đúng là bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải đều tại co rút, bởi vì bị đau mà ngã hút khí lạnh. Ngươi không bị tổn thương, Tất Đông Liễu kêu lên. Bọn hắn Tất Phương nhất mạch, dùng lực lượng cùng tốc độ lấy xưng, vang danh tại thượng cổ. Đồng thời, hắn vẫn là trạng thái đỉnh phong, nhưng tại đối bính bên trong lại có chút ăn không tiêu. Ta nói, ta đang liều mạng, Lâm Tầm rất nghiêm túc nói xong lời cuối cùng, khóe môi rất làm người ta sợ hãi chỗ chảy xuống một tia vết máu. Hừ, Tất Đông Liễu sắc mặt âm trầm, thân khí tức tăng vọt, trong nháy mắt mà thôi, hắn thân lôi đình lượn lờ, hồ quang điện lấp lóe, liền đôi mắt bên trong tất cả cút đáng lôi quang, cả người lóa mắt rực rỡ, giống như tắm rửa lôi điện mà thành thần tử. Đây là Tất Phương nhất mạch bí pháp, dị thường kinh người. Như đổi lại cách khác tu đạo giả, sẽ trực tiếp bị lôi điện oanh sát đi. Ngay cả bình thường tuyệt đỉnh nhân vật cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng là Lâm Tầm đưa tay ở giữa, đoạn đao vút không, thi triển sinh diệt chạm, không thể tưởng tượng nổi đao phong lói lên. Phù một tiếng, ngay tại Tất Đông Liễu trên người vỡ ra một đường vết sách, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Dù cho là liều mạng, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Tất Đông Liễu lại một lần kêu to, vừa kinh vừa sợ, không thể tin được. Bên ngoài sân mọi người cũng đều kinh nghi bất định. Hoàn toàn chính xác, này chỗ nào giống như là trọng thương, đơn giản so hoàn hảo vô khuyết. Người đều dữ dội một chút. Lâm Tầm ho khan, cau mày nói, cái kia có phải hay không là ngươi lực lượng quá yếu? Tất Đông Liễu sắc mặt nhất thời tối sầm lại, phát ra hét lớn, thân thể đột nhiên hóa thành một cái ba chân Tất Phương chim, toàn thân tắm rửa vàng óng ánh lôi điện, dương cánh oanh sát, mỗi một kích đều như lôi phạt lâm thế, đem chiến trường bao phủ kinh khủng vô biên. Có thể chỉ một lát sau, hắn lại một lần bị sinh diệt chạm đánh trúng, lồng ngực kém chút phá vỡ, một đạo nhìn thấy mà giật mình trên vết sẹo, máu me đầm đìa. Tất Đông Liễu chật vật đánh lấy vũ rực, mới không có bị cái này một chạm kích giết. Lần này gặp nạn, để hắn triệt để bạo nộ rồi. Tê Thanh khiếu đạo, Lâm Ma Thần, ngươi chính là cái đại lừa gạt, vẫn luôn tại lừa ta bê. Sơ, không nói nhảm. Một, cảm tạ chư quân. Hai, tiếp tục bộc phát. Ba, tiếp tục cầu phiếu.